Chương 2680. Xúc sinh không bằng, tính cách Ma Vân cũng không tốt, nếu cưỡng ép ngăn cản Ma Vân không thể tránh bị Ma Vân giận dữ mắng mỏ. Thân hình Diệp Phàm lóe lên, cũng vô cùng dễ dàng tránh được thần thức của Thiên Vị Thần Linh, nếu có cường giả thần đế, hắn còn không có bản lĩnh đi theo Ma Vân tiến vào tiểu viện trước mắt bọn họ. Nếu chỉ có Thiên Vị Thần Linh, muốn làm được điều này cũng không khó, dưới bầu trời rộng lớn vô tận, hắn hoàn toàn là xuyên thẳng qua không gian tiểu viện để tiến vào. Chậc chậc, thân thể nhỏ bé này thật là mê người, ha ha ha, một nữ nhân như vậy mà chơi mới sảng khoái. Ma Vân hưng phấn không gì sánh được nhẹ giọng nói, ngươi muốn làm gì, buông ta ra, buông ta ra. Lục Khuynh Giao vô cùng sợ hãi nói, ha ha ha, làm gì, đương nhiên là cho ngươi hưởng thụ một chút chuyện mà nữ nhân nên hưởng thụ, thật sự là tuổi nhỏ a, cực phẩm, cực phẩm. Ma Vân cười sang sảng, thần lực vận chuyển, tóm lấy quần áo Lục Khuynh Giao. Đúng vào lúc này, một trận chấn động không gian truyền đến, ngay sau đó, Ma Vân chỉ cảm giác cả người tóc gáy dựng đứng, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm truyền đến. Lúc này, Ma Vân run lên, nhanh chóng bay ngược trở lại, đồng thời tất cả thần lực cũng đánh ra, mưu toan xuyên thủng những bức tường xung quanh, chỉ cần nơi này xuất hiện bất kỳ động tĩnh gì thì cường giả thần linh bên ngoài đều sẽ chạy tới trước tiên. Nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, pháp tắc phong ấn lập tức bắn ra, xiềng xích màu trắng từ sau lưng Ma Vân bắn ra, đồng thời vô tận không minh mở ra. Thân hình Ma Vân trực tiếp xuất hiện trên tay phải của Diệp Phàm. Đại thúc, Lục Khuynh Giao lập tức nức nở, sau đó khóc giống bổ nhào vào ngực Diệp Phàm. Diệp Phàm phong ấn Ma Vân tùy ý ném xuống đất, một tay ôm Lục Khuynh Giao lại. Không có việc gì nữa rồi, có thúc thúc ở đây, không sợ đâu. Diệp Phàm an ủi, trong lòng một trận thương yêu, đồng thời đối với Ma Vân sinh ra sát ý cực sâu, Ma Vân này thật đúng là đủ biến thái, lại thích tiểu cô nương 8 tuổi. Chết tiệt. Diệp Phàm nhìn về phía Ma Vân bị phong ấn hoàn toàn, tiếp theo nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Khuynh Giao, không sao rồi, không sao rồi, thúc thúc ở đây. Đại thúc, nhanh đi cứu phụ mẫu ta, bọn họ bị người xấu đả thương. Lục Khuynh Giao nức nở nói, nàng mới chỉ 8 tuổi, mặc dù tu hành giả trưởng thành sớm hơn nhiều so với phàm nhân, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải loại chuyện này, nhìn trưởng bối nàng quen thuộc từng người bị đám dị tộc hung thần ác sát kia chém giết, Lục Khuynh Giao sớm đã bị dọa cho vỡ mật. Đợi lát nữa. Thúc thúc như vậy đi ra ngoài không được. Diệp Phàm trấn an, tiếp theo chỉ một hướng khác nói, Tiểu Khuynh Giao, người quay đầu lại trước đi, thúc thúc có một số việc cần làm. Lục Khuynh Giao ngoan ngoãn nói, sau đó xoay người lại, Diệp Phàm vươn tay phải về phía Ma Vân, ngay sau đó Ma Vân bay vào tay Diệp Phàm, linh hồn vận chuyển, tiếp theo Diệp Phàm bắt đầu cưỡng ép siêu hồn. Ma Vân lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn bị Diệp Phàm phong ấn, ngay cả nói chuyện cũng là hy vọng xa vời, lúc này bị Diệp Phàm trực tiếp siêu hồn. Loại đau đớn sâu trong linh hồn này thậm chí ngay cả phát tiết cũng không được, đáng sợ đến mức nào. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn bộ mặt dữ tợn của Ma Vân bởi vì đau đớn cực hạt, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, thích ăn người phải không? Ngay cả tiểu cô nương 8 tuổi cũng không buông tha đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là cách chết thống khổ nhất. Hồn lực bắt đầu khởi động, dường như dùng cách tê liệt linh hồn của Ma Vân để tiến hành siêu hồn, nhưng tiếp đó, một luồng sinh mệnh chi lực tràn vào, trợ giúp Ma Vân ổn định thần hồn. Kể từ đó, Ma Vân sẽ không xuất hiện tình huống thần hồn tán loạn, nhưng lại vô cùng rõ ràng cảm giác được đau đớn của linh hồn bị xé rách. Ông, Ma Vân phát ra tiếng gào thét không tiếng động, cả người bộc lộ gân xanh, hai mắt Diệp Phàm lại lãnh khốc không hề có cảm tình. Diệp Phàm cũng không thích tra tấn người khác, nhưng mà gặp phải loại cặn bã này, Diệp Phàm rất thích hung hăng tra tấn người này. Đương nhiên, sở dĩ Diệp Phàm dùng lực lượng của sinh mệnh thụ ổn định thần hồn Ma Vân, cũng không phải dục vọng hành hạ biến thái gì. Mà là Ma Vân không thể chết. Hắn không biết thân phận của Ma Vân trong Ma Linh, nhưng mà đệ tử của đại thế lực bình thường đều có hồn bài trong gia tộc, một khi những người này chết, thế lực chỗ bọn họ sẽ lập tức biết được. Nếu Diệp Phàm định giả trang Ma Vân, đương nhiên không thể nào giết Ma Vân. Theo Diệp Phàm cưỡng ép siêu hồn, trí nhớ về Ma Vân cũng chậm rãi được Diệp Phàm biết đến. Ma Vân, đệ tử Thiên Kiêu Ma Thần Tông Ma Linh Thất Tinh Tông, lần này tới Vạn Tộc Thần Vực, chính là vì tham dự đấu giá hội của vạn tộc. Nghe nói Diệp Phàm, Long Linh xuất hiện ở Vạn Tộc Thần Vực, chủ động tìm tu sĩ dị tộc, yêu cầu cùng nhau tìm kiếm tinh thần hội. Mục đích của Ma Vân không phải là Diệp Phàm mà là Long Linh, có thể nói, bất kỳ nam tu trẻ tuổi nào quan sát cửu vực đại bỉ hình chiếu, đều muốn thu cả Thái Thượng Nguyệt, Long Linh về làm nữ nhân của mình. Nhưng đông đảo nam tu rất rõ ràng, một khi tinh hỏa thần vực đánh xuống, tuyệt sắc bậc này tất nhiên sẽ bị những thiên kiêu cửu tinh tông kia bắt đi, bọn họ làm sao có thể có cơ hội này. Ma Vân bản thân chính là một tu sĩ háo sắc như mạng. Hơn nữa sở thích của Ma Vân không giống với tu sĩ bình thường, nữ tử hắn rất yêu thương tuổi nhỏ, tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi kia, hắn vui mừng nhất, Những năm qua, không biết hắn đã làm bẩn bao nhiêu thiếu nữ chưa đến 10 tuổi. Vốn hắn cũng dự định mua chút tư chất không tệ của nhân tộc tiểu cô nương nhân tộc ở vạn tộc thần vực. Vạn tộc thần vực chính là trung tâm của tất cả thần vực. Ở trong này, có rất nhiều thương hội cùng đấu giá hội. Bất kỳ một nhân tộc, thần thú nô lệ nào đấu giá ở nơi này, đều tuyệt đối là tồn tại có tư chất nghịch thiên, dù sao nô lệ bình thường, không thể lọt vào mắt cường giả dị tộc. Ma Vân tuy yêu thích ấu nữ, nhưng cũng không phải là đói không trạch, ngược lại, yêu cầu của hắn đối với ấu nữ cực cao, một mặt, tất nhiên là tư chất tuyệt sắc, sau khi lớn lên, nhất định là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, một phương diện khác còn phải là tư chất tốt, tính cách thiên chân đơn thuần. Càng là ấu nữ như vậy, Ma Vân càng thích, thậm chí biến thái si mê. Đây cũng là lý do vì sao hắn sau khi nhìn thấy Lục Khuynh Giao, lại không nhịn được trực tiếp ở tinh thần cốc chiếm lấy Lục Khuynh Tước. Ma Vân biết Diệp Phàm Long Linh ở tại tinh thần cốc, nhưng hắn không để ý, bên ngoài này có cường giả thiên vị thần linh chú ý, hắn làm sao có thể nghĩ tới Diệp Phàm có thể tránh khỏi cảm giác của thiên vị thần linh mà trực tiếp chế trụ hắn. Sau khi mạnh mẽ đạt được ký ức của Ma Vân, trong lòng Diệp Phàm cũng có trật tự. Cùng lúc đó, khóe miệng của hắn bắt đầu chảy máu, nguyên bản thương thế chưa khôi phục. Bây giờ không chỉ cưỡng ép sử dụng thực lực, mà còn dùng hồn lực siêu hồn, dùng giúp hắn ổn định thương thế, sinh mệnh bản nguyên duy trì Ma Vân, lúc này thân thể của hắn đã cực kỳ không ổn. Trước mắt Diệp Phàm ở thiên đế giới không cách nào mở ra được, trong chiến dịch ở thiên đạo thành, hắn gần như tiêu hao hết sức mạnh khôi phục của ngũ hành châu trong những năm này. Thiên đế giới đã dung hợp với thế giới do ngũ hành châu hình thành, hiện giờ lực lượng của ngũ hành châu gần như đã tiêu hao không còn, trạng thái của hắn cũng cực kỳ tệ. Căn bản không có năng lực mở ra thiên đế giới. Kể từ đó, hắn không có cách nào thu Ma Vân về thiên đế giới. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm nắm tay phải, tiếp theo một quyền đập xuống đất, sau một khắc, một khe nứt sâu không lường được xuất hiện, Diệp Phàm tiện tay ném Ma Vân vào trong kẽ đất, lực lượng phong ấn xuất hiện, rất nhanh, nơi này khôi phục như lúc ban đầu. 2681, mặc dù có trận pháp ngăn cách một cách rất đơn giản, nhưng sóng thần lực nơi này vẫn khiến cường giả thần linh thiên vị ở bên ngoài chú ý. Lập tức mấy tên thần linh bay đến bên ngoài tiểu viện. Ma công tử, cút, một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể Diệp Phàm, thánh ma chi lực bắt đầu khởi động, nháy mắt bao trùm toàn bộ tiểu viện. Cường giả dị tộc bên ngoài nhìn thấy lực lượng thánh ma, lúc này liền bỏ đi nghi hoặc trong lòng, vội vàng chắp tay rời đi. Thất tinh tông môn của ma linh, kỳ thật thực lực không kém tông môn thất tinh của dị tộc bao nhiêu. Thậm chí người mạnh nhất tông môn thất tinh cũng chỉ là thần linh thiên vị, nhưng ai bảo Ma Vân là ma linh chứ? Ma Linh luôn có địa vị cực cao ở thiên thương giới. Đại thúc, Lục Khuynh Giao dịu dàng nói, khuôn mặt của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, rất nhanh đã trở nên giống hệt Ma Vân, bất kể là ăn mặc, tu vi hay là thánh ma chi lực đặc biệt chỉ có Ma Linh mới có, Diệp Phàm biểu hiện ra bên ngoài không khác gì Ma Vân. Lục Khuynh Giao thấy Diệp Phàm trực tiếp biến thành một Ma Vân mới, lúc này không khỏi lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Đừng sợ, là thúc thúc nhất định phải giả trang thành một thành viên của kẻ thù. Như vậy mới có cơ hội cứu cha mẹ con ra. Diệp Phàm giải thích nói, ngươi thật sự là đại thúc. Đương nhiên, đây gọi là phương pháp dịch dung, chờ sau này ngươi trưởng thành, tu vi cao thâm ngươi cũng có thể làm được. Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó đi tới bên cạnh Lục Khuynh Giao, Trinh Giao, nhớ kỹ, bây giờ thúc thúc chính là người xấu đã chuẩn bị gây rối với con đó, con tuyệt đối không được biểu hiện ra bất cứ sự ỷ lại nào đối với ta, tình cảm thân cận, nếu không thúc thúc sẽ rất dễ dàng bị những kẻ xấu kia nhận ra thân phận. Ta biết rồi, ta nên biểu hiện rất sợ ngươi, rất chán ghét ngươi đúng không? Đúng vậy, Khuynh Giao thật thông minh. Diệp Phàm gật đầu nói, ngay lập tức, vẻ mặt Lục Khuynh Giao bắt đầu phát sinh thay đổi, trong đôi mắt đều là sự sợ hãi và hận ý đối với Diệp Phàm. Diệp Phàm thật ra chưa từng nghĩ tới Lục Khuynh Giao lại có thiên phú biểu diễn xuất sắc như vậy, không khỏi vỗ nhẹ trán Lục Khuynh Giao, khích lệ nói, Khuynh Giao làm rất tốt. Nói xong, Diệp Phàm vận chuyển thần lực trong tay, trên y phục trên người Lục Khuynh Giao lộ ra không ít lỗ thủng. Giống như bị người ta cưỡng ép xé rách. Đồng thời thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, Diệp Phàm đánh vào trên người Lục Khuynh Giao từng đạo đạo vận hỗn tạp, kể từ đó, người ngoài nhìn Lục Khuynh Giao lần đầu cảm thấy chính là Ma Vân làm bẩn cô bé này. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Phàm huyễn hóa ra thần lực xiềng xích, trói Lục Khuynh Giao lại, tiếp theo thân hình lóe lên, bay ra phía ngoài tiểu viện. Đồng thời khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười dâm tà, trong đôi mắt hắn tràn đầy khoái cảm biến thái. Các cường giả dị tộc thấy Diệp Phàm giả trang Ma Vân hoàn hảo không sức mẻ đi ra, đồng thời quan sát Lục Khuynh Giao, sau đó âm thầm lắc đầu, nói thật, hắn rất thích Ma Vân, mấy cường giả dị tộc kia cũng rất khó qua loa. Oanh, một tiếng nổ vang lên, sau đó một bóng người rơi xuống, đập thẳng vào mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm định nhìn lại, không phải Hoàng Khinh Nhiên thì là ai, rất muốn nhìn thấy, cho dù Hoàng Khinh Nhiên không muốn sống mà oanh kích, nhưng thực lực cá nhân của nàng vẫn quá thấp. Mấy đạo thân ảnh hạ xuống, thần lực cuồng bạo vận chuyển, lúc này liền muốn đánh chết Hoàng Khinh Nhiên. Hoàng Khinh Nhiên dù sao cũng là thiên vị thần linh, vì để tránh phiền toái không cần thiết, đối với Hoàng Khinh Nhiên loại tu sĩ tinh thần này, các cường giả dị tộc lớn đều sẽ lựa chọn trực tiếp chém giết, dù sao một cường giả thiên vị thần linh, cũng không ai biết có thể còn có lá bài tẩy đáng sợ khác hay không. Chậm đã, không phải bản thiếu gia đã nói rồi sao, cố gắng đừng giết người, những người này chết thì sẽ không dễ ăn, các ngươi lại cứ lặp đi lặp lại chém giết những tu sĩ này. Thế nào, chẳng lẽ lời của bản thiếu gia là ngươi không dễ sử dụng hay sao? Diệp Phàm lúc này hét to, cường giả thiên vị thần linh ra tay lúc này hơi sững sờ, lại không tiếp tục động thủ nữa, mà là dùng thần lực hoàn toàn giam cầm hoàn toàn Hoàng Khinh Nhiên lui về một bên. Tất cả mọi người đều không thể tùy ý giết chóc, trong những người này, có bán đến đấu giá hội, đều có thể bán được giá tốt. Diệp Phàm tiếp tục hét to, đồng thời nhìn về phía vài tên cường giả thiên vị thần linh, chư vị, mục đích lần này của chúng ta là bắt được Long Linh và Diệp Phàm, nếu như Diệp Phàm bắt được thì không có một phần công lao của ta, nếu như Long Linh bắt được, ha ha. Ma Vân là ai? Sau khi Diệp Phàm siêu hồn cũng hiểu đại khái, lúc này đương nhiên không thể làm cho những cường giả dị tộc này hoài nghi. Mấy vị thần linh kia nghe vậy lập tức mỉm cười để ý tới, nắm lấy công lao của Diệp Phàm còn nhiều hơn công lao nắm được Long Linh. Ma Vân là đệ tử thiên kiêu của Ma Thần Tông môn Thất Tinh Tông, bọn họ không dám trêu vào. Nếu không Diệp Phàm vừa rồi cũng sẽ không quyết đoán mắng mỏ những vị thần linh chuẩn bị tiến vào tiểu viện kia, có thể nói, những vị thần linh này sợ nhất chính là Ma Vân đã độc chiếm toàn bộ công lao. Đại đa số những người bọn họ đều là cường giả của thương hội, có rất ít tông môn cửu tinh, huống chi người chân chính có thể không quá kính sợ ma linh cũng chỉ có tu la tộc, vong linh tộc và mấy tu sĩ hoàng tộc đại tộc. Đại đa số tu sĩ dị tộc hoàn toàn không dám lỗ mãng đối với ma linh. Hiện giờ Ma Vân chủ động đưa ra một việc như vậy, ý ở ngoài tất nhiên là muốn chiếm lấy Long Linh mà buông tha cho công lao của Diệp Phàm. Quả nhiên Ma Vân này đúng là quỷ đói thần sắc, vài vị cường giả thần linh thầm nhủ nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười. Liên tục đáp ứng. Đôi mắt Diệp Phàm bắt đầu nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Long Linh bị bắt làm tù binh, lúc này chỉ vào Long Linh nói, không tệ, ha ha ha ha, thật sự không tệ, một ngôi sao nho nhỏ này, nữ nhân xinh đẹp cũng không ít. Nói xong, Diệp Phàm bay đến bên cạnh Long Linh, tay phải ôm eo thon của nàng, ngang ngược ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi, mùi này, ta thích. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phàm ẩn nấp thúc giục huyết mạch thanh long, Long Linh lúc này nhịn lại sử dụng thần lực. Khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lại mạnh mẽ vận chuyển thần lực biến sắc mặt mình thành tái nhợt, lạnh giọng nói, súc sinh, đừng đụng vào ta. Ha ha ha, tối nay ta sẽ cho ngươi biết ta và súc sinh có gì khác biệt. Diệp Phàm cười sang sảng, lúc này chiến đấu ở tinh thần cốc đã sắp kết thúc, dưới sự dặn dò của Diệp Phàm, phía sau lại chưa từng xuất hiện tình huống thương vong của người. May mắn là Lục Chân vẫn còn sống, đối với Lục Khuynh Giao mà nói cũng là chuyện tốt. Diệp Phàm cũng không có ý định chiếm lợi từ Long Linh. Sau khi ôm một hồi liền buông tay đi về phía mấy vị thần linh, vì sao không có bóng dáng của hai người kia. Rất nhiều thiên vị thần linh quay mặt nhìn nhau, trên mặt ai nấy lộ vẻ nghi hoặc, mục đích lần này của bọn họ chính là bắt Diệp Phàm và Long Linh, chiến đấu hôm nay của tinh thần cốc đã kết thúc, những người bị bắt làm tù binh đều bỏ lại trên đất trống chính giữa, nhưng bọn họ lại chưa từng thấy bóng dáng hai người Diệp Phàm. Hừ, sơn cốc này đã sớm bị người của chúng ta bảo vệ, ta không tin Diệp Phàm và Long Linh có thể chạy thoát. Ta kết luận hai người bọn họ tất nhiên dịch dung trong đám người này. Sắc mặt Diệp Phàm không đổi, những người khác nghe vậy vội vàng gật đầu đồng ý. Lúc này, mọi người bắt đầu kiểm tra. Long Linh đứng phía sau Diệp Phàm, vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm diễn kịch, bản lĩnh hô bắt trộm này thật sự rất mạnh. 2682, cứu người, trải qua chi tiết kiểm tra, phần đông dị tộc vẫn chưa tìm được Diệp Phàm và Long Linh, điều này rất bình thường, bây giờ Diệp Phàm đã dịch dung trở thành Ma Vân. Mà tu sĩ dịch dung trên Long Linh rõ ràng là bị Diệp Phàm giả trang Ma Vân xem là đồ chơi của mình, những người khác nào dám động Ma Vân mà coi trọng. Cho nên trừ tu sĩ dịch dung Long Linh, các tu sĩ tinh thần hội khác cơ bản đều kiểm tra một lần. Sắc mặt của tu sĩ thần linh các tộc cực kỳ khó coi, mục đích những người này hưng sư động chúng để đối phó ngôi sao này chính là vì Diệp Phàm và Long Linh, nếu không chỉ là một ngôi sao, sao lại để cho bọn họ ra tay không nhiều thiên vị thần linh như vậy. Bên trong thần vực vạn tộc, cường giả thần đế chỉ có một hai, chủ sự cơ bản đều là thiên vị thần linh. Số lượng thiên vị thần linh cũng không nhiều, nơi này hầu như hội tụ sáu thành thiên vị thần linh, mọi người ở vạn tộc thần vực đều có rất nhiều chuyện bận rộn, vẻn vẹn một ngôi sao hội, có thể mang đến cho bọn họ tiền lời gì. Một ít nô lệ nhân tộc, bọn họ thiếu chút lệ ấy sao? Đáng giận, trên mặt Diệp Phàm tràn đầy tức giận, Tiếp theo hai mắt hung dữ nhìn về phía Hoàng Khinh Nhiên, chư vị giúp ta chế trụ nàng này, ta muốn siêu hồn. Siêu hồn, lúc này đông đảo thiên vị thần linh hơi ngạc nhiên, lúc này cường giả thần linh thiên vị phong đường của hỏa linh tộc vội vàng nói, mà công tử, người tu hành làm thần linh, tu vi của nữ tử này đã là thần linh thiên vị, nếu như cưỡng ép siêu hồn, mặc dù có chúng ta hỗ trợ, nàng cũng có thể sẽ cắn trả hồn phách của ngươi. Ha ha, nếu ma linh thánh tộc ta đến chút bản lĩnh này cũng không có, sau này làm gì có năng lực thống lĩnh trời xanh chứ? Yên tâm đi, ta có cách, phách trưởng lão, ngài cảm thấy thế nào? Có rất nhiều thần linh ở đây thuộc về tiểu chủng tộc, thậm chí có vài chủng tộc nhỏ mạnh nhất, bất quá cũng có tu la tộc, vong linh tộc loại này cường giả. Diệp Phàm giả mạo Ma Vân, đương nhiên phải làm chuyện phù hợp với thân phận của hắn, hắn có thể gọi những vị thần linh của các tiểu tộc khác tới uống, nhưng đối với các thiên vị thần linh của các đại tộc vẫn phải tôn trọng. Dù sao Ma Vân cũng chỉ là đệ tử thiên kiêu của Ma Linh khu Thất Tinh Tông mà thôi. Ha ha, suy nghĩ của Ma Công Tử và chúng ta không mưu mà hợp sao, nếu Ma Công Tử đã có phương pháp siêu hồn, tất nhiên chúng ta sẽ không từ chối. Lúc này cường giả tu la tộc Phách Chiêu trả lời, cường giả đỉnh cấp các đại tộc trong cửu vực tại thời điểm thi đấu đã tiến vào tinh hỏa thần vực. Hôm nay tinh hỏa thần vực gần như đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, nhưng tất cả cường giả, tộc nhân đều không trở về. Thiên đạo thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù đã gần một tháng trôi qua nhưng cường giả của các tộc vẫn không cách nào tiếp cận thiên đạo thành. Bên ngoài thiên đạo thành, bão táp hủy diệt vẫn tiếp tục bất diệt, không ai biết hiện tại bên trong thiên đạo thành đến tột cùng là tình huống gì. Cho nên Phách Chiêu sau khi biết tung tích của Diệp Phàm và Long Linh liền rất để bụng. Diệp Phàm lúc này đi về phía Hoàng Khinh Nhiên, Hoàng Khinh hung tợn nhìn Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra sát khí điên cuồng, Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Hoàng Khinh Nhiên, tiếp theo duỗi tay phải ra, đặt trên người Hoàng Khinh Nhiên. Chủng hồn chi pháp vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu ở trong chủng hồn hải Hoàng Khinh Nhiên, mà trong mắt người ngoài, Diệp Phàm đã dùng bí pháp đưa hồn lực vào trong hồn hải Hoàng Khinh Nhiên, siêu hồn cùng chủng hồn bản thân ở bên ngoài nhìn không ra khác nhau là bao. Bọn họ tự nhiên không có khả năng cho rằng Diệp Phàm đang là chủng hồn. Dù sao Diệp Phàm hiện tại chính là Ma Công Tử. Hoàng Khinh Nhiên đã chuẩn bị chờ hồn phách của Diệp Phàm tiến vào thức hải của cô, tự bạo thần hồn, cùng Ngọc Thạch câu phần với Diệp Phàm. Ai ngờ Diệp Phàm căn bản không có siêu hồn cô, mà đang trợ giúp cô bồi dưỡng nguyên thần thứ hai. Đương nhiên, quá trình chủng hồn cần Hoàng Khinh Nhiên toàn phương vị tín nhiệm, yêu cầu này tất nhiên không đạt được, dù sao Hoàng Khinh Nhiên cũng không rõ ràng thân phận cụ thể của hắn. Diệp Phàm cũng không thật sự muốn trồng nguyên thần thứ hai trong hồn hải Hoàng Khinh Nhiên, hắn muốn chính là làm như vậy một quá trình để người khác cho là hắn đang siêu hồn. Hoàng đạo hữu, ta đang siêu hồn, xin phối hợp một phen. Hoàng Khinh Nhiên bên trong hồn hải, Diệp Phàm thanh âm vang lên, Hoàng Khinh Nhiên lúc này để ý tới, trong lòng tuy có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lúc này ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo thấu xương, hàm răng cắn chặt, chậm rãi, cả người phảng phất cực hạn thống khổ, nhịn không được phát ra tiếng kêu đau. Diệp Phàm nhìn Hoàng Khinh Nhiên như thế, trong lòng không khỏi cảm thán, tu sĩ tu hành nhiều năm như vậy, diễn trò còn không phải hạ bút thành văn. Long Linh ở phía sau tiếp tục ngơ ngác nhìn Hoàng Khinh Nhiên, nếu không phải nàng biết Ma Công Tử chính là Diệp Phàm, nàng thật nhìn không ra Hoàng Khinh Nhiên này đang giả bộ. Nửa ngày sau, con người Hoàng Khinh Nhiên chậm rãi trở nên mờ mịt, Diệp Phàm vận chuyển phong ấn lực phong ấn tâm mạch của Hoàng Khinh Nhiên, chế tạo ra một loại tình huống giả chết. Đồng thời quát lạnh một tiếng, trước mặt mọi người một quyền nện lên trên người Hoàng Khinh Nhiên. Tiếp theo Hoàng Khinh Nhiên trực tiếp bay lên, rơi vào thần mục xa xa bên trong, không một tiếng động, lúc này tinh thần hội đông đảo tu sĩ gào thét, cả đám tức giận mắng chửi. Súc sinh, chúng ta giết ngươi. A, ta muốn giết đám súc sinh các ngươi. Lục Chân là kích động nhất, lạnh giọng nói. Lục Huynh Giao đứng phía sau Diệp Phàm nhịn không được muốn ngăn cản Lục Chân, nhưng lại không dám nói lung tung. Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết lúc này rất có thể sẽ liên lụy đến Diệp Phàm. Muốn chết, lúc này có tu sĩ lạnh giọng nói, trường kiếm ra khỏi vỏ, định chém chết Lục Chân, Diệp Phàm lập tức vung tay lên, dừng tay. Nói xong, Diệp Phàm đi về phía Lục Chân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, rất tốt, bổn công tử rất thưởng thức những người không sợ chết các ngươi, bởi vì người như vậy, tra tấn mới thú vị, có điều bây giờ bổn công tử không có thời gian chơi đùa với ngươi, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, phong ấn năng lực nói chuyện của Lục Chân. Làm xong những việc này, sắc mặt Diệp Phàm âm trầm đi đến trước mấy vị thần linh. Diệp Phàm và Long Linh đã sớm được Hoàng Khinh Hậu trợ giúp rời khỏi tinh thần cốc, gian tế chúng ta phái tới đâu? Diệp Phàm giả bộ giận dữ nói. Lúc này một gã tu sĩ nhân tộc đi ra, Diệp Phàm nhìn thấy người này, nhất thời trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Người này hắn biết, chính là Thanh Long Phân Viện Hà Tiêu. Lúc trước Hà Tiêu bị phế, Diệp Quỷ Cường thế ra tay, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Diệp Phàm cuối cùng hiểu được tại sao Hoàng Khinh Nhiên lại chủ quan như thế, chỉ cần Hoàng Khinh nhìn cửu vực đại bỉ, sẽ bỏ đi hoài nghi đối với Hà Tiêu, bởi vì nàng rất rõ ràng Hà Tiêu chính là thiên kiêu tinh hỏa thần vực, nếu Hà Tiêu đang cho một ít lý do thoái thác mạnh mẽ, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ gian tế cũng không khó. Về phần Hà Tiêu làm sao thông báo cho bên ngoài, lão căn bản không thông chi cho bất luận kẻ nào. Trong cơ thể Hà Tiêu, cường giả dị tộc đánh xong tử hồn trùng vào, xong tử hồn trùng chia làm một được một cái. Đừng nói là trận pháp cách trở, coi như là cách nhau từng vị, ngay cả song tử hồn trùng cũng có thể cảm ứng lẫn nhau. 2683, yêu ngôn hoặc chúng, chẳng qua Hà Tiêu làm sao tới vạn tộc thần vực, dị tộc vì đối phó hắn đặc biệt phái người lấy về. Không, không có khả năng này, thiên thương giới cũng không phải là tinh hỏa thần vực, một cái tinh hỏa thần vực từ phân vực đến một phân vực khác đều dùng một tháng, hai tháng để tính toán. Huống chi thiên thương giới đã bị nghiền nát, cho dù có xuyên vực truyền tống trận, tin tức truyền đến vận chuyển, chí ít cũng cần một năm thời gian. Nói cách khác, Hà Tiêu hẳn là bởi vì nguyên nhân khác đi tới vạn tộc thần vực, hơn nữa, tu vi Hà Tiêu bị phế vậy mà khôi phục, căn cứ trí nhớ ma công tử, gian tế nhân tộc này là tự mình tìm tới cửa yêu cầu làm gian tế. Chẳng qua ma công tử hiển nhiên không có hứng thú với Hà Tiêu, cũng không hiểu nhiều. Cho nên ngay từ đầu Diệp Phàm cũng không biết gian tế này chính là Hà Tiêu. Diệp Phàm không biết rốt cuộc Hà Tiêu đã trải qua chuyện gì, lại làm sao khôi phục tu vi, lúc trước tu vi của Hà Tiêu bị phế đi, liền bị đưa trở về Thanh Long vực. Diệp Phàm cũng không tiếp tục quan tâm Hà Tiêu, lại không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy người này. Bốp bốp, Diệp Phàm trực tiếp đánh một trường tới, dưới sức mạnh khổng lồ, lúc này miệng Hà Tiêu phun máu tươi, xoay tròn trên không trung 360 độ, sau đó rơi trên mặt đất. Hà Tiêu lúc này có chút mộng, hiển nhiên không biết tại sao tên công thần của mình lại đột nhiên bị công tử của ma linh tộc tát một cái. Phế vật, Diệp Phàm và Long Linh rời đi mà ngươi cũng không biết, ngươi làm gì mà ăn vậy. Quả nhiên, chủng tộc cấp thấp như nhân tộc thì không có tư cách được trọng dụng. Diệp Phàm hùng hùng hổ hổ nói, rất nhanh đi tới phía trước mặt Hà Tiêu, hung hăng đạp xuống, phế vật, phế vật, phế vật. Mỗi một cước đạp xuống, Diệp Phàm liền tức giận mắng một tiếng, sắc mặt đông đảo dị tộc chung quanh khác nhau, nhân tộc, tu sĩ tinh thần hội, thần thú trong mắt lại lộ ra một tia thống khoái, loại phản đồ này, bọn hắn hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Một cước cuối cùng trực tiếp phế bỏ tu vi của Hà Tiêu, Hà Tiêu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, ta giúp các ngươi tại sao phải làm như vậy? Hừ, ngươi cũng xứng giúp bọn ta, nếu ngươi có chút tác dụng, để bọn ta bắt được Diệp Phàm và Long Linh, ta ngược lại vui vẻ thu một con chó, chút chuyện nhỏ này ngươi đều làm không tốt, ngươi sống sót làm cái gì? Diệp Phàm hừ lạnh nói, ma công tử, nói cho cùng hắn là chủ động giúp chúng ta không cần làm như thế. Cường giả tu la tộc nhiều phách chiêu nhíu mày nói. Loại hành vi này của Diệp Phàm đại biểu cho phong cách xử sự của Ma Linh, một người trợ giúp bọn hắn bởi vì làm không tốt chút nào mà bị phế tu vi, có thể tưởng tượng về sau Ma Linh thống trị thiên thương, cuộc sống dị tộc sợ là cũng không dễ chịu. Phế vật như vậy thì giữ lại có ích lợi gì, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp đó đánh giá tất cả tu sĩ hội tinh thần, lạnh giọng nói, tâm tình của bổn công tử bây giờ vô cùng khó chịu, những người này, ta nhất định phải chơi đùa đến chết mấy người, các vị trưởng lão. Long Linh cùng Diệp Phàm làm phiền chư vị dùng thêm điểm tâm tìm kiếm, ta vẫn là câu nói đó, ta chỉ cần Long Linh. Mặt khác, những người này hãy giao cho ta đi, ma thần tông ta gần đây vừa vặn thiếu một ít vật liệu để luyện chế đan dược, các ngươi xem, những tài nguyên này để bồi thường cho chư vị được không? Nói xong, Diệp Phàm lấy từ trong chữ vật giới chỉ của Ma Vân ra một ít mạch của thần linh cực phẩm. Nô lệ của nhân tộc, thần thú ở dị tộc cũng không đáng tiền, dù sao mỗi tộc đều sẽ có không ít nô lệ của hai tộc, bọn họ giết nhiều. Đồng dạng cũng dùng các loại phương pháp thúc đẩy sinh trưởng, để hai tộc sinh sôi nảy nở càng nhiều. Tài nguyên mà Diệp Phàm giả trang Ma Vân đưa ra chắc chắn không ít, đây là không bắt được Diệp Phàm. Nếu bắt được Diệp Phàm, cho dù Ma Vân đem tất cả những người này đi, cường giả các tộc cũng không có bất cứ ý kiến gì. Lúc này mọi người nhận lấy tài nguyên mà Diệp Phàm đưa cho, mỗi người đều tươi cười, Ma công tử khách khí. Nên, mọi người hợp tác cùng có lợi, tin tức Diệp Phàm xuất hiện ở vạn tộc thần vực cũng cần không ít thời gian để trở về tộc. Trong khoảng thời gian này vẫn phải dựa dẫm vào chư vị, chỉ là tin tức về Long Linh kia, ha ha. Diệp Phàm ý vị thâm trường cười nói, những người khác liền để ý, đều lộ ra nụ cười để ý, Long Linh chúng ta căn bản không biết, chỉ biết Diệp Phàm một mình hiện thân ở vạn tộc thần vực. Ai cũng nhìn ra được, mà công tử này rất thú vị với Long Linh, nhưng cường giả đỉnh cấp của các tộc, bao gồm cả thiên kiêu của các tông môn cửu tinh, có ai không nghĩ đến Long Linh không? Ma Vân nói cho cùng chỉ là thiên kiêu của thất tinh tông môn. Nếu tin tức Long Linh truyền ra ngoài, cho dù hiện tại hắn đã lấy được Long Linh, thì về sau cũng sẽ phun ra. Cho nên Ma Vân nói ra những lời này, tất nhiên là hy vọng mọi người có thể giữ bí mật này. Kỳ thật ta cảm thấy chuyện Diệp Phàm xuất hiện ở vạn tộc thần vực, tốt nhất chư vị cũng không nên nói rõ với cường giả trong tộc. Diệp Phàm đột một cười nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm u. Đám người Phách Chiêu nghe vậy không khỏi quay mặt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra một chút nghi hoặc. Diệp Phàm là người như thế nào? Nói thật, các tộc chúng ta đều kiêng kỵ Diệp Phàm, sợ hắn trở thành phong chủ thứ hai, nếu chúng ta bắt được Diệp Phàm, đó là một công lớn, được ban thưởng rất nhiều tài nguyên trong các tộc chúng ta. Nếu bọn ta không bắt được Diệp Phàm, ha ha, hơn nữa Diệp Phàm còn chạy trốn dưới mí mắt của bọn ta, ngày sau Diệp Phàm chết rồi, hoặc là chưa trưởng thành thì tốt hơn. Nếu ngày sau Diệp Phàm giết thiên kiêu nào đó của tông môn Cửu Tinh, giả thiết hắn là Tu La tộc thiên kiêu, Phách Chiêu trưởng lão, ngài cảm thấy tông môn Cửu Tinh này có thể giận chó đánh mèo hay không? Hôm nay ta cảm thấy gian tế nhân tộc này chỉ là phế vật, trong mắt cường giả Cửu Tinh tông chúng ta, lại có bao nhiêu phân lượng. Trước mắt, biết Long Linh và Diệp Phàm chỉ có mỗi mình chúng ta ở đây, chỉ cần chúng ta không nói, người khác sẽ không biết, sau này cho dù Diệp Phàm có giết con trai tông chủ Cửu Tinh tông cũng không thể giận lây sang chúng ta. Diệp Phàm phân tích, nhưng mà, Diệp Phàm người này có tư chất thiếu niên phong chủ, nếu thật sự bởi vì chúng ta không bắt được hắn, lại không có báo cáo cường giả trong tộc, mà để cho Diệp Phàm có thể thành công chạy thoát ở vạn tộc thần vực, đợi ngày sau hắn trưởng thành, chúng ta không phải là tội nhân trong tộc sao? Có cường giả băn khoăn nói, ha ha ha, thật sự cho rằng bây giờ vẫn là thời đại nhân linh sao? Chư vị, thiên thương giới sớm muộn gì cũng sẽ là ma linh của ta, chỉ là Diệp Phàm, ta căn bản không sợ ma linh, huống hồ. Hiện tại Diệp Phàm đã không còn ở tinh hỏa thần vực, hắn muốn trưởng thành thì nói dễ, chỉ cần hắn dám lộ mặt, sẽ bị các tộc vây giết. Chư vị, có chút lời ta không muốn nói quá rõ ràng, loại chuyện bắt lấy Diệp Phàm này, bắt được chính là công lớn, không bắt được, về sau Diệp Phàm tạo thành ảnh hưởng càng lớn đối với tất cả các tộc chúng ta nhận chỉ trích càng nhiều. Bởi vì nơi này nhiều vị thần linh như vậy cũng không thể bắt được một cá nhân thần linh Diệp Phàm, có thể thấy được chúng ta phế vật cỡ nào, phế vật không phải là dùng để chút giận sao. Chư vị, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, tin rằng các ngươi hẳn là có cân nhắc, vì sao ta đối đãi với tên phế vật nhân tộc này như thế, bởi vì trong mắt của ta, nó chẳng là cái gì cả, đồng dạng, chúng ta ở trong mắt người khác, cũng không là cái gì cả. Nói xong, Diệp Phàm chậm rãi lấy một chiếc phi thuyền ma linh từ trong chữ vật của Ma Vân ra, thánh ma chi lực vận chuyển rất nhanh tạo thành một vòng xoáy ma khí, toàn bộ tu sĩ tinh thần hội đều bay vào trong vòng xoáy dưới thánh lực của Diệp Phàm, tiếp theo toàn bộ tiến vào phi thuyền. 2684, chính khí hạo nhiên Diệp Vương tọa, phi thuyền thu nhỏ lại, cuối cùng được Diệp Phàm thu hồi toàn bộ, ta thừa nhận, ta bảo chư vị gạt chuyện nơi này, có một phần nguyên nhân là bởi vì mình tư tâm. Chỉ cần sự tình nơi đây kinh động đến Cửu Tinh Tông, chuyện Long Linh cũng không giấu được. Đến lúc đó bất luận chúng ta có bắt được Long Linh hay không, ta cũng không có khả năng chiếm cứ Long Linh. Tuy nhiên những suy nghĩ này của ta cũng không phải không có đạo lý, vạn tộc thần vực do các đại thương hội chủ đạo. Mặc dù nơi này có bóng dáng tông môn Cửu Tinh, nhưng bọn họ cũng không phái cường giả thủ ở chỗ này, ít nhất chuyện trước mắt ở nơi này vẫn là do chúng ta khống chế. Diệp Phàm đào tẩu, chúng ta tất nhiên phải gánh trách nhiệm này có thể lớn có thể nhỏ. Nói xong, Diệp Phàm đi tới trước mặt Hà Tiêu, nhận trách nhiệm nhỏ một chút, phế bỏ tu vi, trách nhiệm lớn một chút, ha ha. Oanh, Diệp Phàm một cước đạp xuống, trực tiếp ngang ngược chấn gãy tâm mạch Hà Tiêu, giết một phế vật như vậy. Xin hỏi trong lòng chư vị sẽ có khó chịu hay không? Đám người Phách Chiêu nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều lâm vào trầm tư, tiếp theo trong mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa. Ha ha, mà công tử suy tính chu đáo, chúng ta đều là tu sĩ của thương hội phổ thông, chư vị, bề ngoài vạn tộc thần vực này là do mấy đại thương hội chúng ta cùng chấp trưởng, nhưng ai cũng biết rõ, những môn đồng Cửu Tinh Tông môn đứng ở chỗ này nhìn thấy chúng ta, đều là vênh váo tự đắc. Nếu như ta không bắt được Diệp Phàm, để Diệp Phàm kia chạy thoát hơn nữa thương tổn đến lợi ích của những tông môn Cửu Tinh kia, có lẽ sẽ thật sự như lời Ma công tử nói, tất cả mọi người đều phải làm người chịu tội thay. Phách Chiêu là người đầu tiên tỏ thái độ, những vị thần linh khác đều gật đầu. Diệp Phàm, Long Linh chúng ta vẫn phải tìm, bất quá người truyền tin tức cho cường giả trong tộc có thể gọi về, mặt khác chúng ta phải giấu tai mắt những thế lực tình báo Cửu Tinh tông lưu tại vạn tộc thần vực. Diệp Phàm tùy ý ôm lấy Long Linh dịch dung nữ tu. Bên kia thì nắm tay nhỏ của Lục Khuynh Giao nói, các vị, chuyện này làm phiền chư vị rồi, ta có chuyện quan trọng cần làm. Vừa nói, tay phải của Diệp Phàm không khách khí chạy trên người Long Linh nhất thời tức giận trong lòng, nàng không biết Diệp Phàm cố ý diễn vai trò Ma Vân này hay cố ý làm vậy. Theo tay Diệp Phàm đụng phải một số chỗ không nên đụng, trong đôi mắt to của Long Linh nhất thời tràn đầy tức giận, Diệp Phàm sau khi cảm nhận được Long Linh tức giận, vẫn không khách khí chiếm tiện nghi, tiếp theo dưới ánh mắt nhìn của đông đảo thiên vị thần mang theo đám người long linh nghênh ngang rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi Diệp Phàm còn mang thi thể Hoàng Khinh Nhiên đi, vì tránh cho người khác chú ý, hắn cũng lộ ra nụ cười dâm tà, thi thể có khoái cảm khác. Không ít người nghe vậy không khỏi buồn nôn, chuyện không phải lễ vật long linh, Diệp Phàm có thể lấy nhân cách của hắn ra đảm bảo tuyệt không phải vì chiếm tiện nghi, hắn đường đường là quân tử chi phong Diệp Vương tọa há là loại cầm thú đón người nguy hiểm đó. Hắn làm như vậy hoàn toàn là nhờ long linh biểu hiện không tốt, đầu tiên khi hắn giết Hoàng Khinh Nhiên, sự phẫn nộ của long linh kém xa những người khác trong tinh thần cốc, tiếp theo chính là ánh mắt long linh nhìn Diệp Phàm rất ít có cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Nếu Diệp Phàm không thêm chút nguyên liệu, không chừng long linh sẽ khiến những người khác hoài nghi. Cho nên Diệp Phàm cố ý sờ đến nơi không thể sờ tới. Rời khỏi thung lũng tinh thần, Diệp Phàm thả long linh ra, long linh không nhịn được nói, Diệp sư huynh, vừa rồi ngươi. Long sư muội, ngươi đừng có vụ oan cho ta không phải loại người như vậy, chủ yếu là biểu hiện của ngươi không được tốt. Lúc này Diệp Phàm mới giải thích, long linh nghe xong liền cảm thấy Diệp Phàm nói có lý, nhưng lại luôn cảm thấy có chút không đúng, không khỏi có chút cô độc nhìn Diệp Phàm. Khụ, long sư muội, ánh mắt này của ngươi là như thế nào? Diệp Phàm ta là loại người này sao? Ta không nói chính nhân quân tử ngồi không loạn, tốt xấu cũng là vẻ ngoài đường đường chính khí cuồn cuộn, cũng không biết người mỗi ngày nghĩ cái gì trong đầu, ta ngay từ đầu liền không nghĩ tới chuyện này. Long sư muội, vì sao Diệp Phàm ta lại có nhiều huynh đệ sinh tử đi theo như vậy? Không sai, nhân phẩm, nguyên tắc, lòng mang đại nghĩa, ta sẽ không thành thật nói ta có bao nhiêu ưu điểm, ta chỉ có thể khiêm tốn nói cho muội biết, ta là chính nhân quân tử. Diệp Phàm nghiêm trang nói. Có mềm không, thủ cảm tặc, khụ khụ, ý của ta là khối đá bên này thật mềm mại. A phi, cây kia thật tròn. Long sư muội, ngươi nghe ta giảo biện. Lúc này long linh bốc lên hắc tuyến nhìn chằm chằm Diệp Phàm, người này còn nói mình đường đường quân tử, rõ ràng chính là dâm tặc. Long tiểu di, đại thúc, hai người không phải đạo lữ sao? Lục Huynh Giao thấy Diệp Phàm và long linh xen miệng nói như vậy, hiển nhiên tuy nàng nhỏ người, nhưng dù sao cũng là tu hành giả, có một số phương diện nàng vẫn hiểu rõ. Ai là đạo lữ của hắn, hừ, long linh khẽ nói, trong đôi mắt to tràn đầy xấu hổ, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lại trở nên hòa hoãn không ít, Diệp sư huynh, lần này thật sự phải đa tạ ngươi rồi, không có ngươi, ta có thể cả đời đều phải áy náy. Trong lòng long linh cực kỳ bội phục Diệp Phàm, sau khi ngôi sao bị dị tộc tìm được, long linh đã biết tao ngộ bi thảm của những tu sĩ này, cũng không nghĩ rằng bị Diệp Phàm cứu nhiều người như vậy. Không chỉ ngươi phải sống trong hổ thẹn, ta cũng biết. Hơn nữa sự áy náy của ngươi còn khiến ta thêm áy náy, ngươi cần gì cảm ơn ta, cần phải cảm ơn ta, long sư muội, nếu không phải là ngươi, Diệp Phàm ta đã sớm chết đi từ lâu rồi. Diệp Phàm chân thành nói, khí tức trên người lại suy yếu đi với tốc độ cực nhanh, sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe miệng bắt đầu chảy máu. Long linh thấy vậy có chút bối rối, dùng thần lực ổn định lại Diệp Phàm, sốt ruột nói, Diệp sư huynh, ngươi không sao chứ? Không sao, thương thế của ta còn chưa khỏi. Lúc siêu hồn Ma Vân đã vận dụng một ít thủ đoạn, vừa rồi vì để cường giả dị tộc không nghi ngờ, còn cưỡng ép sử dụng thánh ma lực, thương thế cắn trả. Diệp Phàm khoát tay áo, suy yếu nói, lúc này Long Linh đeo Diệp Phàm trên lưng, đồng thời dùng thần lực ổn định Lục Huynh Giao giữa không trung. Cũng may khoảng cách ở tinh thần cốc đã khá xa, cho dù là thiên vị thần linh cũng khó có thể cảm nhận được tình huống của bọn họ. Sở dĩ Diệp Phàm lựa chọn đi sớm là bởi vì hắn biết rõ những tu sĩ thương hội kia có ý đồ với tài nguyên trong tinh thần hội. Diệp Phàm mang đi nô lệ hai tộc, lại giao tài nguyên tinh thần hội cho bọn họ tự nhiên vô cùng hài lòng. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đều cho rằng Diệp Phàm gấp gáp đi thỏa mãn dục vọng con thú của mình, dù sao lúc trước khi còn đang chiến đấu, Ma Vân đã từng đưa Lục Huynh Giao đến tiểu viện để phát tiết dục vọng. Có thể thấy được Ma Vân thần sắc cấp bách cỡ nào. Lục Huynh Giao cũng lộ ra một tia lo lắng, nàng là hài tử không giả, nhưng cũng không phải là không có kiến thức, những người kia đang tìm Diệp Phàm, Long Linh. Đại thúc của mình họ Diệp, Long Tiểu Di họ Long, nghĩ đến bọn họ chính là người dị tộc muốn tìm. Lục Huynh Giao cũng sẽ không vì đại nạn tinh thần hội mà giận lây sang Diệp Phàm và Long Linh, nàng biết rất rõ, chuyện này không phải do vợ chồng đại thúc. Đại thúc, người có thể cứu cha, mẹ và các thúc thúc Thẩm gia, vì sao còn muốn ra tay với Hoàng Di? Phi hành một đoạn thời gian, sắc mặt Diệp Phàm cũng từ từ khôi phục không ít. Lục Huynh Giao hơi nghi hoặc hỏi, Diệp Phàm mặc dù tạo ra hiện tượng vàng nhẹ giả chết, nhưng lực lượng một quyền kia cũng không phải là giả. Bởi vì Phàm là tu sĩ bị siêu hồn xong, hồn phách cũng sẽ xuất hiện tàn khuyết. Nếu ta không dùng phương thức này giấu giếm những người khác, những cường giả kia tất nhiên có thể phát hiện hồn phách Hoàng đạo hữu hoàn chỉnh, nghiêng giao. Ngươi phải nhớ kỹ, sau này lúc ngươi hành tẩu giới tu hành, bất kể làm chuyện gì, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phàm kiên nhẫn giải thích, Lục Khuynh Giao nghe vậy có chút ngây thơ gật đầu. 2685, Diệp Phàm mang theo đám người Long Linh chuyên môn chọn lựa nơi vắng vẻ để phi hành. Diệp sư huynh, kỳ thật huynh hoàn toàn có thể giả trang thành Ma Vân tiến vào bên trong thần vực vạn tộc. Long Linh không nhịn được nói, cho dù có muốn đi nữa, cũng không phải hiện tại, trước khi tu vi của ta chưa khôi phục, ta sẽ không đơn giản bước vào xã hội của dị tộc. Diệp Phàm lắc đầu, Ma Vân không phải không có đối thủ, dị tộc bất động Ma Vân, nhưng tu sĩ bên trong Ma Linh sẽ động hắn, nếu hắn có thực lực chống đỡ, tự nhiên không sợ, hôm nay thương thế của hắn chưa lành, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không dễ dàng trở thành Ma Vân hành tẩu tại vạn tộc thần vực. Một mực tiến vào chỗ sâu dãy núi vô tận, Diệp Phàm mới xua tay dừng đi, bố trí trận pháp ngăn cách và bảo vệ, sau đó Diệp Phàm tế ra phi thuyền. Phi thuyền lớn dần, tu sĩ bên trong bay ra, mỗi người mang theo tâm tình phức tạp nhìn về phía Diệp Phàm và Long Linh. Người cầm đầu chính là Hoàng Khinh Nhiên, khi Hoàng Khinh Nhiên biết được những dị tộc kia tìm kiếm Diệp Phàm và Long Linh, đã biết hai người mà nàng cứu là thân phận cỡ nào. Hoàng Khinh Nhiên bái kiến nhân hoàng, Hoàng Khinh Khinh Nhiên đi đến trước mặt Diệp Phàm, quỳ một gối xuống đất chắp tay cung kính vô cùng. Các tu sĩ khác thấy thế vội vàng quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ, Diệp Phàm thấy vậy lập tức ngạc nhiên, trên mặt biến ảo khôi phục hình dạng ban đầu của mình, đồng thời vội vàng đi tới trước Hoàng Khinh Nhiên đỡ nàng dậy, Hoàng đạo hữu không cần như thế. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ khác, chư vị đạo hữu, tại hạ cũng không phải là nhân hoàng chân chính gì, chẳng qua tại hạ có chút tư chất, nếu có cơ hội, tự nhiên ta sẽ ra một phần sức vì vinh dự hai tộc, chư vị hành lễ như vậy, ngược lại để cho tiểu tử không biết phải làm sao. Không có quy củ không thành phạm vi, người có tư cách phong chủ, ngày sau nhất định là hoàng đế của hai tộc ta. Vương giả phải vung tay hô to, thiên hạ hô ứng, mũi kiếm chỉ đến đâu không thể không theo. Nếu tộc nhân chúng ta đều không thể coi người là hoàng giả chân chính thì sao người lại dẫn dắt chúng ta đứng dậy được. Hoàng Khinh Nhiên lắc đầu, kiên định nói, các tu sĩ khác cũng nhao nhao đáp ứng. Diệp Hoàng, vạn tộc thần vực tinh thần sẽ có 13,000 tu sĩ, chờ lệnh. Hoàng Khinh Nhiên nói tiếp, đông đảo tu sĩ nhao nhao cất cao giọng nói, vạn tộc thần vực tinh thần sẽ 13,000 tu sĩ, chờ sai phái. Long Linh mang theo sắc mặt phức tạp nhìn tu sĩ tinh thần quỳ rạp xuống đất, ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt suy nghĩ lưu chuyển. Cũng chỉ có người nam nhân này mới có thể khiến cho vô số tộc nhân thiên thương giới cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Bởi vì nam nhân này, trước mặt người trong thiên hạ đã đánh bại tất cả yêu nghiệt dị tộc. Nam nhân này một trận phong thần, thi đấu phong vương, ngay cả cường giả thần đế vì để cho hắn sống, đều cam nguyện chết, tộc nhân đồng tâm, tộc nhân hồn bất ngã. Diệp Phàm nghiêm túc nhìn đám người Hoàng Khinh Nhiên, tiếp theo gật đầu nói, đa tạ các vị đạo hữu yêu ái, nếu các người đã nguyện ý nhận ta làm chủ, Diệp Phàm ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của các ngươi. Các vị thỉnh đứng lên trước, ta không quen để cho tộc nhân của mình quỳ xuống nói chuyện với ta. Đám người Hoàng Khinh Nhiên nhao nhao đáp ứng, tiếp theo đồng thời đứng lên, bất luận là tiểu hài tử hay là đại nhân, trong mắt đều lộ ra vẻ lóa mắt, tinh thần cốc bị hủy, bọn họ đã mất đi rất nhiều cố nhân, nhưng nhân hoàng giáng lâm, đây là hy vọng của tất cả tộc nhân có thể quang minh chính đại sống trên thế giới này. Lục Khuynh Giao ở bên cạnh kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Phàm, nhất là sau khi phát hiện tướng mạo Diệp Phàm anh tuấn như thế, càng thêm kinh ngạc, đại thúc, ngươi. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ nhàng xoa đầu Lục Khuynh Giao, đây mới là bộ dáng của đại thúc, lúc trước vì tránh né dị tộc đuổi giết, bất đắc dĩ dịch dung. Đại thúc, ngươi thật đẹp, Lục Khuynh Giao ngây thơ nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, nam nhân sao có thể dùng từ hảo cảm để hình dung chứ. Khuynh Giao, không thể lỗ mãng với Diệp Hoàng, Lục Chân vội vàng quát lớn. Lục Khuynh Giao sửng sốt, Diệp Phàm thấy thế vội vàng vò vò đầu Lục Khuynh Giao, đừng nghe cha ngươi, nhớ kỹ, đại thúc chính là đại thúc, không phải nhân hoàng, cũng không phải thân phận gì khác, ở trước mặt đại thúc, người vĩnh viễn không cần câu thúc. Đại thúc chính là đại thúc, Lục Khuynh Giao dịu dàng nói, sau đó thè lưỡi với Lục Chân, dí dỏm đáng yêu. Long Linh thấy thế lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười này nhất thời khiến không ít nam tu xung quanh ngây ngốc. Lục Khuynh Giao nhìn Long Linh, nhịn không được mềm mại nói, Long Tiểu Di, ngươi là thiên ngoại huyền nữ sao? Ta đương nhiên không phải nha. Long Linh nghe vậy không khỏi trả lời, thế nhưng ta chưa từng thấy qua người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Long Tiểu Di cả. Miệng Tiểu Khuynh Giao thực ngọt, trách không được đại thúc ngươi cưng chiều ngươi như vậy. Long Tiểu Di, ngươi đang ăn giấm chua của ta sao? Lục Khuynh Giao nghiêm trang nói. Long Linh nghe vậy lập tức dừng lại, sau đó lườm Diệp Phàm một cái, gương mặt xinh đẹp hồng hào, dịu dàng nói, ta không thèm ghen đâu. Trong lúc tán gẫu, Diệp Phàm nhìn về phía Hoàng Khinh Nhiên nói, Hoàng đạo hữu, sau khi tinh thần sắp xếp xong sẽ cần chúng ta tỉ mỉ bàn tán một chút. Hoàng Khinh Nhiên gật đầu, lúc này đi theo Diệp Phàm một mình qua một bên, Diệp Phàm vung tay lên, dùng trận pháp vây quanh chỗ hai người. Diệp Hoàng, chuyện này, ách, quen rồi, ta biết tu sĩ hội tinh thần sẽ không có phản đồ, bất quá ta quen nói một ít chuyện quan trọng lúc hành động thì dùng thần lực ngăn cách. Diệp Phàm lập tức trả lời, Diệp Hoàng thế này cũng không phải chuyện xấu. Hoàng Khinh Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, ngồi đi, Diệp Phàm vung tay lên, tảng đá xung quanh dưới tác dụng của thần lực biến thành hình dáng ghế dựa, sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, trong thời gian ngắn ta không chuẩn bị trở lại tinh hỏa thần vực, cho nên các ngươi còn cần ở lại vạn tộc thần vực một thời gian ngắn. Trong tinh thần cốc, các ngươi còn có thể sinh hoạt an toàn, nhưng đi ra bên ngoài, lúc nào cũng có thể gặp được dị tộc tu sĩ, về hướng đi phần sau của đông đảo tu sĩ, không biết Hoàng Đạo Hữu có kế hoạch gì không? Ta quả thật có chút ý tứ, bất qua thuộc hạ vẫn muốn nghe Diệp Hoàng đề nghị, mặt khác, Diệp Hoàng gọi ta nhẹ nhàng là được. Hoàng Khinh Nhiên nghe vậy cung kính nói, được, Diệp Phàm gật đầu, suy nghĩ một chút nói, không giấu gì nàng, trước mắt ta có hai dự định, nhưng chủ yếu vẫn phải xem lựa chọn của các ngươi. Ý định thứ nhất là các ngươi có thể tiến vào thế giới trong cơ thể ta sẽ cho các ngươi một ít tài nguyên tu hành để các ngươi tu hành, tuy nhiên tài nguyên sẽ không nhiều lắm, dù sao ngôi sao sẽ có hơn một vạn người. Mặt khác, tuy ta tính toán sau này dịch dung thành ma vân sẽ ở lại vạn tộc thần vực một thời gian ngắn, nhưng tình cảnh của ta vẫn vô cùng nguy hiểm, các ngươi đi theo ta, sẽ gặp nguy hiểm vô cùng cao. Ý định thứ hai chính là tìm kiếm một nơi tương tự như tinh thần cốc, để cho các ngươi thu xếp tại đó, hơn nữa Khinh Nhiên ngươi cần phải nghĩ biện pháp cứu nhiều tộc nhân hơn, mở rộng tinh thần hội, hình thành chiến lực khả quan. Tiếp theo, chính là lấy danh nghĩa của Diệp Phàm ta để kích động nô lệ hai tộc, đợi tương lai đại quân của tộc ta đến, hô ứng trong ngoài, bắt thần vực vạn tộc. 2686, rèn luyện huyết nhục cùng hỏa. Diệp Phàm nói xong, hai mắt nhìn về phía con ngươi của Hoàng Khinh Nhiên, nhưng đồng dạng, cái này phương án nguy hiểm cũng vô cùng cao, nhất là đối với ngươi, tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, chỉ cần ta giả trang thân phận ma vân chưa từng bị vạch trần, ta sẽ trợ giúp ngươi ở các phương diện. Kỳ thực Diệp Phàm khuynh hướng loại thứ hai, hiện giờ thứ Diệp Phàm cần là chiến sĩ. Tinh thần sẽ có hơn một vạn người tiến vào thiên đế giới của hắn, lúc hắn an toàn, những người này an toàn, nhưng điều này không có ý nghĩa gì. Thiên địa linh khí trong thiên đế giới đều có quan hệ chặt chẽ với Diệp Phàm, một vạn người này ở trong thiên đế giới, nếu không có thần tinh tu hành, tu vi của bọn hắn rất khó tiến bộ. Diệp Phàm cũng không thể nào dùng nhiều thần tinh như vậy bồi dưỡng bọn họ, mặc dù có chút thực tế, nhưng Diệp Phàm không thể không thừa nhận, cho dù hắn có thần tinh, hắn cũng sẽ không nuôi một đám người nhàn rỗi. Hắn chỉ biết bồi dưỡng những tu sĩ có thể cống hiến chân chính cho hai tộc. Bất quá đồng dạng, Diệp Phàm đưa ra hai phương án cũng không phải không có ý nghĩ của mình, ngay từ đầu Diệp Phàm tiến vào tinh thần cốc cũng đã bị ảnh hưởng của dân phong tinh thần cốc. Nội tâm của hắn không mong những người này tham dự chiến tranh tàn khốc, cho nên nếu tu sĩ tinh thần hội vẫn muốn yên lặng tường tận ở tinh thần cốc, Diệp Phàm có thể cho bọn họ. Quyết định nằm trong tay những người này, cho nên Diệp Phàm đưa ra hai phương án Hoàng Khinh Nhiên. Hoàng Khinh Nhiên không phải kẻ ngốc. Diệp Phàm nói ra hai con đường, đều đại biểu cho việc nàng rõ ràng, lúc này trực tiếp lắc đầu nói, Diệp Hoàng, khi chúng ta không nhìn thấy hy vọng, chúng ta khát vọng an bình, nhưng hiện tại, chúng ta khát vọng chính là báo thù. Tu sĩ của tinh hỏa thần vực không thể nào hiểu được chúng ta đã trải qua những chuyện gì, Diệp Hoàng đưa ra phương án thứ nhất là lòng tốt, nhưng ngươi lại không hiểu chúng ta, loại yên tĩnh, an toàn, an lành không phải là thứ chúng ta theo đuổi, trên người mỗi người chúng ta đều có thù hận khắc vào linh hồn. Diệp Hoàng, chúng ta lựa chọn phương án thứ hai, đồng dạng đây cũng là ý nghĩ lúc đầu của ta. Được, Diệp Phàm gật đầu nói, cũng không khuyên giải gì, hắn có thể đưa ra hai con đường, nhưng hắn không thể lựa chọn nhanh được, cưỡng ép yêu cầu bọn họ trở thành một kẻ nhu nhược trốn tránh, đó là sự nhục nhã đối với bọn họ. Diệp Phàm nhìn thoáng qua đám trẻ con như Lục Khuynh Giao, nói tiếp, những đứa bé đó có thể tiến vào thế giới trong cơ thể ta. Diệp Hoàng, trong toàn bộ thế giới này, tộc nhân chúng ta sinh ra đã là con đường gian khổ nhất. Bọn họ không cần phát triển trong phòng ấm, nếu như chúng ta thất bại cuối cùng, chết thì đó là số mệnh của chúng ta. Hoàng Khinh Thiên lắc đầu nói, bọn họ cần phải trải qua máu tươi, trải qua đau khổ, tương lai của họ là chiến sĩ, không phải phế vật trưởng thành dưới sự che chở của Diệp Hoàng. Dãy núi này là dãy núi huyết nguyên, sâu trong dãy núi huyết nguyên có rất nhiều di chủng thái cổ, đồng dạng, nơi này còn có mấy chỗ đen pháp tắc đáng sợ. Chỉ cần chúng ta trốn vào nơi này, dị tộc muốn tìm chúng ta sẽ vô cùng khó khăn. Mấy cái lỗ đen pháp tắc cùng thái cổ di chủng kia đối với các ngươi mà nói, không phải là uy hiếp sao? Diệp Hoàng, chiến sĩ chân chính, đều được mài giũa từ máu tươi và hỏa diễm, sự quật khởi của hai tộc, cần là chiến sĩ, không phải tộc nhân bình thường. Chúng ta đang ở tinh thần cốc quá lâu, thậm chí trẻ con thế hệ mới đối với bên ngoài tàn khốc hoàn toàn không biết gì cả. Huyết Nguyên Sơn Mạch chính là tôi luyện đầu tiên mà tất cả chúng ta phải vượt qua. Hoàng Khinh Nhiên kiên định nói, một mình nàng quyết định toàn bộ vận mệnh của tu sĩ. Cũng tương tự, Hoàng Khinh Nhiên cũng hiểu, con đường nàng chọn mới là con đường có tôn nghiêm nhất, nàng tuyệt đối không có khả năng mang theo hơn một vạn người này trở thành kẻ nhu nhược, trở thành trói buộc. Diệp Phàm đến chính là thiên mệnh sở quy, có thể đi theo nhân hoàng chinh chiến là vinh hạnh của tất cả mọi người. Hoàng Khinh Nhiên sao có thể cho phép những người này tiến vào thế giới trong cơ thể Diệp Phàm sống tạm bợ lén lút. Về phần vì sao thế giới trong cơ thể Diệp Phàm có thể dung nạp thần linh loại chuyện này, Hoàng Nhược Nhiên căn bản không cân nhắc, so với tộc nhân tinh hỏa thần vực trưởng thành từ trong nhà ấm, những tộc nhân đã trải qua vô tận khuất nhục, bi thảm vô tận, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vì hai tộc quật khởi mà hiến thân bất cứ lúc nào. Diệp Phàm nhìn Hoàng Khinh Nhiên, trong lòng có chút cảm khái vạn phần, có lẽ hy vọng của hai tộc cho tới bây giờ không phải tinh hỏa thần vực, lương hỏa chân chính, ở trên trời xanh rộng lớn, nơi này có vô số chiến sĩ bị dị tộc áp chế khi nhục, các chiến sĩ này mới là lửa cháy trên đồng cỏ. Bởi vì những người này, trong lòng chỉ có tôn nghiêm của chủng tộc, chỉ có phục thù, chỉ có khát vọng đứng lên, dục vọng cá nhân của bản thân, dưới lửa giận của cừu hận đã sớm bị thiêu đốt hầu như không còn, bọn họ chỉ còn mỗi một người có thể dẫn dắt bọn họ đứng lên. Bất cứ lúc nào, tùy chỗ, bọn họ đều chuẩn bị dùng mạng ghép ra tương lai của hai tộc. Thật xin lỗi, ta vũ nhục các ngươi. Diệp Phàm nhìn Hoàng Thái nhẹ nhàng, xin lỗi, hắn căn bản không nên đưa ra phương án thứ nhất, đây là sỉ nhục lớn nhất đối với những chiến sĩ này. Diệp Hoàng, con là thiên mệnh chi tử, là thiếu niên phong chủ, nếu thật sự có một ngày, những người chúng ta chết trận, ta chỉ hy vọng Diệp Hoàng có thể dẫn dắt tộc nhân chân chính đứng lên, để tất cả tộc nhân từ trong vòng gia súc dị tộc đi ra. Hoàng Khinh Nhiên chắp tay kiên định nói, Diệp Phàm nghe vậy trịnh trọng gật đầu, Phàm là ta còn sống một ngày, tộc nhân không lập, Diệp Phàm ta không đăng đại đạo. Có lời này của Diệp Hoàng, đủ rồi. Hoàng Khinh Thiên gật đầu, sau đó lấy ra thần tinh truyền âm, bọn ta sẽ ở Huyết Nguyên Sơn Mạch chờ Diệp Hoàng quân. Bảo trọng, Diệp Phàm ghi chép lại thần tinh truyền âm của Hoàng Khinh Nhiên, sau đó chắp tay nói. Diệp Hoàng cũng xin bảo trọng, nói xong, Hoàng Khinh Nhiên đi tới phía trước mọi người. Bọn họ nơi này hơn một vạn người tụ tập cùng một chỗ, trong thời gian ngắn ngược lại không có vấn đề gì, thời gian dài, rất có thể sẽ bị dị tộc tu hành phụ cận phát hiện, cho nên bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào sâu trong Huyết Nguyên Sơn Mạch. Các vị, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ chính thức bước vào cuộc chiến quật khởi của hai tộc. Hoàng nhẹ nhàng cất cao giọng, nhất thời tất cả tu sĩ ào ào đứng lên, ngoại trừ đứa trẻ ngây thơ, cơ hồ trên mặt mỗi tu sĩ đều lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng kích động khó tả. Ánh mắt mỗi người đều sáng rực nhìn Diệp Phàm, đợi đến ngày đó thì bọn họ cuối cùng cũng đợi được tới ngày đó, sự an lành của tinh thần cốc, bọn họ chưa từng rửa sạch mối cừu hận của bọn họ. Rốt cuộc bọn họ cũng có thể lại lần nữa cầm đao kiếm lên, chiến đấu vì hai tộc quật khởi, chiến đấu vì oan mạng tộc nhân. Diệp Phàm nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt của đông đảo tu sĩ, nhất thời sửng sốt, loại ánh mắt này, loại chiến ý này, có tộc nhân như thế, lo gì tộc nhân không thịnh hành. Tình thế thiên thương giới so với tiên giới còn tồi tệ hơn nhiều. Thiên vũ nhiều, tộc nhân thiên thương giới ngay cả dị tộc cũng không thể chiến thắng huống chi là hạo kiếp tương lai. Có thể nói, Diệp Phàm từ khi thiên thương đến hôm nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lúc hạo kiếp giáng xuống hắn nên ứng đối như thế nào. Không phải hắn không suy nghĩ, mà là hắn căn bản không biết suy nghĩ thế nào, tu sĩ hai tộc, căn bản không có phần thắng, về phần dựa vào dị tộc, trước đó hắn có lẽ sẽ có ý nghĩ này, nhưng hiện tại hắn biết rõ, vô tận năm tháng ngược đãi, tinh hỏa thần vực ngoại trừ nhân tộc, thần thú căm hận dị tộc, xa xa vượt qua sự kiêng kỵ đối với huyết hồn tộc. 2687, của Thiên Thành Thánh Tộc, cho dù vì sinh tồn, tu sĩ hai tộc cùng đối địch với dị tộc, nhưng mà Phong Thanh Nguyệt đã bắt đầu dẫn dắt huyết hồn tộc, mà người mạnh nhất của mấy đại tộc trong dị tộc lại trở thành huyết hồn tộc ở Thiên Đạo Thành. Trong tương lai của đám dị tộc này, khả năng nhiều chính là trở thành huyết hồn tộc. Thắng lợi, Diệp Phàm căn bản không có, hắn chưa bao giờ đặt ván cờ tệ như vậy. Nhưng tu sĩ trước mắt lần đầu tiên trong lòng Diệp Phàm đã có hy vọng. Thiên thương giới và thiên vũ, điểm khác nhau lớn nhất ở tiên giới là tộc nhân của thiên thương giới có thể làm được một lòng vạn người chân chính. Khi hạo kiếp xảy đến, những tộc nhân trưởng thành ở thời đại này tuyệt đối sẽ không vì cầu thả mà làm phản. Đây chính là cơ hội để hắn có thể giành chiến thắng sau trận hạo kiếp này. Tu sĩ tinh thần cốc dưới sự chỉ huy của Hoàng Khinh Nhiên tràn vào Huyết Nguyên Sơn Mạch, một dị tộc triển khai tìm kiếm cũng khó khăn, bên trong nguy hiểm, đã có thể tưởng tượng được. Một vạn tu sĩ ở đây, chết ở bên trong sẽ có bao nhiêu người. Diệp Phàm không biết, nhưng hắn nhìn ra được, mặc dù những người này biết con đường này là một con đường cửu tử nhất sinh, bọn họ cũng sẽ không chùn bước đi vào. Đại thúc, người phải bảo trọng nha. Lục Huynh Giao có chút không nỡ, Diệp Phàm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Lục Huynh Giao vào ngực, vận chuyển thần lực lưu lại pháp thân của mình trên người Lục Huynh Giao, sau đó ôn hòa nói, Huynh Giao, vô luận gặp phải chuyện gì, nhất định phải nhớ kỹ, đại thúc ở đó. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một chữ vật giới chỉ giao cho Lục Huynh Giao, bên trong có lượng lớn tài nguyên và đan dược. Trước đó, Diệp Phàm cũng cho Hoàng Nhược Cần một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong cũng có lượng tài nguyên khổng lồ này, phần lớn là liệu thương thần đan. Sau khi đám người Hoàng Khinh Nhiên rời đi, Diệp Phàm ở đây dịch dung thành Ma Vân, Long Linh cũng một lần nữa dịch dung thành bộ dáng nữ tử chết đi trong tinh thần cốc. Sau khi làm xong, Long Linh đi đến bên cạnh Diệp Phàm, nhìn phần đông tu sĩ đã biến mất trong dãy núi Tiết Nguyên, cảm thán nói, đây là một con đường không có lối về. Hai tộc sớm đã không còn đường lui nữa rồi, có con đường nào chắc chắn sẽ không quay lại. Diệp Phàm nghe vậy thở dài một hơi, đi thôi, chúng ta cũng có con đường của riêng mình muốn đi. Long Linh gật đầu nhẹ, đỡ lấy Diệp Phàm, tiếp đó vận chuyển thần lực, thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Một tháng sau, Thiên Thành đệ nhất thánh tộc của thần thành Vạn Tộc, là điểm giao lưu của các đại thần vực, Vạn Tộc thần vực có được tài nguyên mạnh nhất lưu thông, mà làm đệ nhất thần thành của Vạn Tộc thần vực, thánh tộc Thiên Thành có được những phòng đấu giá đỉnh cao nhất, bảo vật được bán đấu giá lại càng hội tụ ở các đại thần vực hàng đầu. Thần vực Vạn Tộc qua mỗi ngàn năm sẽ cử hành một lần đấu giá hội, vào lúc này, cường giả thực lực hàng đầu của các tộc đều sẽ phái cường giả các đại thế lực tiến vào bên trong Vạn Tộc thần vực tham dự đấu giá. Ở mấy chục vạn năm trước, Vạn Tộc thần vực là một vực hỗn loạn nhất trong tất cả thần vực, bởi vì nơi này tụ hội rất nhiều chủng tộc, tự nhiên cũng có rất nhiều kẻ liều mạng. Thậm chí bởi vì đồ vật đấu giá quá mức chân quý, nơi đây đã từng dẫn tới cường giả thần đế ra tay ẩu đả, cuối cùng xém chút nữa đánh nát Vạn Tộc thần vực, cũng bởi vậy, về sau rất nhiều đại tộc được Ma Linh chủ đạo cử hành hội nghị một lần. Cuối cùng phải định ra quy định này, Vạn Tộc thần vực ngoại trừ vài vị thần đế quanh năm ở đây trấn giữ thì bất kỳ thần đế nào ở vực khác đều không được tiến vào thần vực Vạn Tộc, cho dù tiến vào cũng phải trải qua một loạt trình tự, đây chính là thứ nhất. Thứ hai, bên trong Vạn Tộc thần vực, không cho phép bất luận tán tu từ bên ngoài đến nào tiến vào, mỗi một tu sĩ đến từ bên ngoài tiến vào nơi đây, đều phải có tên là họ, có lai lịch. Kể từ đó, bất kỳ một tu sĩ nào dám lỗ mãng ở Vạn Tộc thần vực, đều sẽ liên lụy tông môn của mình. Cũng bởi vậy, thiếu đi rất nhiều kẻ liều mạng vì kỳ chân dị bảo. Thứ ba, bảo vật của thần vực Vạn Tộc, cường giả các tộc có thể phái tu sĩ trẻ tuổi trong môn phái tiến vào đấu giá, bên trong các đại thần thành của Vạn Tộc thần vực, đặc biệt là thần thành của đại hội đấu giá lớn, nghiêm cấm đánh nhau, một khi có chuyện phát sinh, chấp pháp giả của các thần thành nhất định phải giết chết tu sĩ vi quy tắc. Bất kể tu sĩ này có lai lịch như thế nào, nếu không giết thì người chủ sự của thần thành sẽ phải đền tội thay thế người này. Dưới chính sách thiết huyết như thế, sau khi giết chết không ít những đệ tử hoàn khố không biết được cái gọi là đại thế lực kia, Vạn Tộc thần vực cũng từ từ phát triển thành một thần vực trật tự ngay ngắn, có rất ít cường giả thần đế của Vạn Tộc, hầu như đều là chủ sự của cường giả thiên vị thần linh. Cũng vì vậy, thương hội của Vạn Tộc như cá gặp nước, rất là an toàn, cũng bởi vì trong hoàn cảnh này, tài nguyên giao dịch của Vạn Tộc thần vực càng ngày càng hùng vĩ, đến cuối cùng, Vạn Tộc thần vực càng mơ hồ trở thành khu trung tâm của các đại thần vực. Bàn về thực lực tổng hợp thì Vạn Tộc thần vực vô cùng kém. Bất kỳ một thần vực nào, cường giả thần đế đều có mười mấy hai người như vậy, chỉ có cường giả thần đế thần vực Vạn Tộc thì không vượt quá con số một bàn tay. Tiếp theo, Vạn Tộc thần vực là thần vực công bằng nhất, trong tất cả thần vực, bất kỳ một đệ tử thế lực lớn nào, ở chỗ này đều rất khó lấy thế đè người, Vạn Tộc thần vực chỉ có một loại đồ vật có thể nói chuyện, đó chính là tài nguyên của người nào nhiều, người đó chính là lão đại. Bên trong từng thần thành đều có truyền tống trận đơn lẻ thông suốt bốn phía, mà ở trong thần thành, không cho phép xảy ra chuyện vũ khí đánh nhau, cũng bởi vậy, ở nơi này cho dù ngươi đoạt được bảo bối mà một cường giả thần đế coi trọng cũng không cần lo lắng, bởi vì truyền tống trận đơn đả thông bốn phương tám hướng có thể rất dễ dàng cắt đuôi những cường giả có ý đồ gây rối kia. Đương nhiên, đặc quyền ở nơi nào cũng có thể tồn tại, trong tình huống bình thường, cường giả của tông môn cửu tinh ở chỗ này sẽ được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều, cho dù ở thần tộc ngươi không sợ cường giả của tông môn cửu tinh, nhưng tông môn của ngươi cũng ở chỗ đó, chọc giận bọn họ, nói không chừng sẽ tìm một lý do để tiêu diệt tông môn của ngươi. Bất quá loại chuyện này tương đối ít, một thần vực thì cũng thôi đi, không giống thần vực tông môn khác, nếu dám đi những tiểu tông môn khác tiêu diệt những tiểu vực khác, tông môn tiểu tông môn thần vực chắc chắn không để cho tông môn cửu tinh môn ra tay toàn thân trở ra, đây là khiêu khích thuộc về thần vực. Diệp Phàm tiến vào Thiên Thành thánh tộc đã được nửa tháng trước, thương thế của hắn cũng đã khôi phục toàn bộ. Về sau hắn liền lấy thân phận Ma Vân tiến nhập Thiên Thành thánh tộc. Bên trong Thiên Thành thánh tộc có được giám sát đại trận cực kỳ đáng sợ, loại trận pháp này có thể phòng ngừa các tu sĩ khác dịch dung, dù sao tình huống giả mạo người khác cướp đoạt bảo vật xảy ra ở Vạn Tộc thần vực cũng không ít, dịch dung của Long Linh trong loại trận pháp này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên Diệp Phàm để cho Long Linh trực tiếp khôi phục tướng mạo trước kia, chỉ dùng khăn lụa che khuất tướng mạo, thân phận thị nữ là Ma Vân, những tu sĩ phụ trách dò xét đối với Long Linh cũng không quá mức kiểm tra kỹ càng. Về phần Diệp Phàm có được ẩn đạo quyết và thiên biến huyễn quyết, cộng thêm thái sơ hóa vật quyết, muốn giấu giếm được loại trận pháp dò xét này không thành vấn đề. Loại trận pháp mạnh nhất chính là bắt giữ khí tức đạo vận của đối phương, mà thái sơ hóa vật quyết của Diệp Phàm có khả năng khắc chế loại năng lực này. Đương nhiên, Diệp Phàm căn bản cũng không được kiểm tra nghiêm ngặt gì cả, trận chiến ở tinh thần cốc, có không ít cường giả thần linh của các thương hội lớn ở đây đã xem như quen biết với Ma Vân rồi, thời điểm Diệp Phàm tiến vào thần thành vừa vặn gặp được người chủ sự của đại thương hội Thiên Thành Thánh Tộc. Những người này đương nhiên nhận ra Diệp Phàm giả trang Ma Vân, lúc này không kiểm tra nhiều liền để mặc hắn tiến nhập Thánh Tộc Thiên Thành. 2688, Đan Các, mục đích lần này Ma Vân đi vào vạn tộc thần vực chính là vì tham gia đấu giá hội, cho nên Ma Vân mang đến không ít tài nguyên. Những thứ này đương nhiên là tiện nghi cho Diệp Phàm đưa một phần tài nguyên cho Hoàng Khinh Nhiên, đại đa số để lại trên người chuẩn bị kiếm được một ít đồ tốt trong buổi đấu giá lần này. Ma Thần Cung là tông môn thượng đẳng thuộc Ma Linh Thần Vực, nhưng ở nơi xa xôi như vạn tộc thần vực, sức ảnh hưởng của Ma Thần Cung gần như không có. Ở đây, người của tông môn nào không quan trọng, ngược lại thân phận ma linh của hắn càng quan trọng hơn. Nhưng chuyện này không phải là chuyện xấu đối với Diệp Phàm, nếu Ma Thần Cung ở vạn tộc thần vực, vậy Diệp Phàm giả mạo Ma Vân không chừng sẽ bị người ta vạch trần thật, nhưng ở vạn tộc thần vực sẽ không có những băn khoăn này. Một mặt coi như hắn ta bị người khác vạch trần, chỉ cần đánh chết hắn ta mà không thừa nhận, còn cắn ngược lại đối phương một miếng, đối phương có thể làm gì? Trong Thiên Thành Thánh Tộc, không cho phép bất cứ tình huống chiến đấu nào xuất hiện. Mang theo Long Linh tùy ý đi dạo, Long Linh không biết cụ thể Diệp Phàm muốn làm gì, nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử, đối với loại chuyện đi chơi thần thành này vẫn cực kỳ vui mừng. Dọc theo đường đi, các loại đồ vật thiên kỳ bách quái làm cho nàng không kịp nhìn, đủ loại tộc nhân khác lạ cũng làm cho nàng cảm thấy rất là mới lạ, có người thạch tộc toàn thân bị nham thạch bao trùm, có người vong linh tộc đem đầu bóp trên tay, cũng có người cánh lưng, hai tay thành chảo. Ngoài tu sĩ đại tộc, còn có vô số tu sĩ tiểu tộc, hoặc là người khổng lồ cao không đến một thước, hoặc là cự nhân cao 10 trượng, hoặc là tám chân côn trùng. Ngoài ra, nơi đây cũng có những vật vô cùng kỳ lạ và quái vật, lông vũ trên bầu trời của nhân tộc cánh chim, bất tử lân của vong linh tộc, thượng cổ nha luân của cổ tộc, huyết từ tinh linh đương nhiên là đang ở trong tình trạng sương mù, có thánh dược chữa thương, cũng có chí bảo tu hành và vật chơi đùa. Công tử, thật đẹp nha. Đôi tay trắng nõn của Long Linh nhẹ nhàng nắm một tảng đá màu lam, bên trong tảng đá có vô số điểm sáng chói giống như những vì sao, thỉnh thoảng phát ra hào quang chói mắt. Bởi vì nhân vật hiện tại của Long Linh trong mắt người khác chính là thị nữ của Ma Vân, loại thị nữ cung cấp tất cả phục vụ này, cho nên Long Linh xưng hô với Diệp Phàm là công tử, cũng hợp tình hợp lý. Ma Vân ở trong danh xưng của những tu sĩ khác cũng là Ma công tử. Diệp Phàm nghe vậy lập tức ném ra hơn 10 thần tinh cực phẩm, đủ không? Tiểu thương kia tiếp lấy thần tinh, sau khi phát hiện là cực phẩm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, vội vàng nói, đủ, đủ, đa tạ Ma Linh đại nhân. Diệp Phàm gật đầu, quay sang nói với Long Linh, thứ này con thích thì cứ giữ đi. Long Linh nghe vậy trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, thu cục đá cực kỳ rực rỡ kia vào trong nhẫn chữ vật của mình, nhẹ giọng nói, đa tạ công tử. Dọc theo đường đi, Long Linh đối với không ít thứ khác có hứng thú, Diệp Phàm cơ bản đều trực tiếp ném thần tinh mua giúp nàng, cũng không hỏi tính thực dụng của những vật kia, dạo một ngày, Long Linh ngược lại tốn không dưới 100 vạn thần tinh cực phẩm. Cũng chính là Diệp Phàm, đổi thành tu sĩ khác, thật đúng là không cách nào thỏa mãn cách tiêu tiền của Long Linh, đương nhiên Long Linh dù sao cũng là công chúa của Long tộc, 1 triệu cực phẩm thần tinh đối với người khác mà nói là không ít, nhưng đối với nàng mà nói thì lại rất bình thường, trong chữ vật giới chỉ của nàng đều có 1000 vạn thần tinh cực phẩm. Chẳng qua nàng rất hưởng thụ quá trình Diệp Phàm mua đồ cho nàng. Đến buổi tối, Diệp Phàm trực tiếp quay đầu, mang theo Long Linh trở lại một mảnh ngã tư đi dạo ban ngày. Long Linh có chút nghi hoặc đi theo sau lưng Diệp Phàm, Diệp Phàm tốn thời gian một ngày hầu như chay quanh Thiên Thành Thánh Tộc mấy lần, về sau lựa chọn đến đây lại không biết có dụng ý gì. Tiếng gõ vang lên một đại môn cung điện, rất nhanh, một lão giả đi ra, khí tức lão giả kéo dài không gì sánh được, trong thần sắc lại không có vẻ ngạo nghễ của cường giả, mà lại hơi cung kính nói, vị ma linh đại nhân này, có cần thuê cung điện hay không? Ta cần thuê 3 tháng. Diệp Phàm trực tiếp nói, bao nhiêu thần tinh? Sau 3 tháng, chính là thời gian cử hành hội đấu giá, Diệp Phàm nói 3 tháng, hiển nhiên là một thời gian cực kỳ hợp lý. Lúc này trên mặt lão giả lộ ra vẻ tươi cười, ma linh đại nhân có thể thuê mướn cung điện này, chính là vinh hạnh của lão hủ không dám ra giá trên trời, đây coi như là giá 500 vạn thần tinh cực phẩm, ngài thấy thế nào? Diệp Phàm lập tức lấy chữ vật thần giới ra ném cho lão giả ký khế ước đi. Lão giả tiếp nhận nhẫn thần, thần thức đảo qua, lúc này thấy mỹ mãn, vội vàng lấy khế ước ra. Sau khi Diệp Phàm cùng lão giả ký kết khế ước, liền nói thẳng, 3 tháng này, cung điện này đều là nơi của ta, bất cứ ai cũng không được ta cho phép, không thể tiến vào nơi đây. Đương nhiên, lão giả vội vàng nói, tiếp theo giao trận pháp lệnh bài của cung điện cho Diệp Phàm, chắp tay rời đi. Diệp Phàm hài lòng đánh giá cung điện cực lớn, sau đó đi vào. Trận pháp được mở ra, sau khi cách ly ngoại giới, Long Linh không khỏi hiếu kỳ hỏi, Diệp sư huynh, tại sao chúng ta phải thuê cung điện chứ? Ta muốn mở đan các. Diệp Phàm vừa đi về phía cung điện vừa trả lời. Mở đan các, Long Linh càng thêm nghi hoặc. Trong trí nhớ của Ma Vân, hội đấu giá lần này có một món chí bảo chính là mục tiêu chuyến này của hắn, Lôi Thần Tâm. Diệp Phàm giải thích nói, loại chí bảo này có năng lượng cực kỳ cuồng bạo, nếu như có thể luyện hóa, có thể điều động thiên phạt chi lôi, mượn một bộ phận thiên đạo chi lực đối địch, cực kỳ mạnh mẽ. Ta có tâm của băng thần, nếu như lấy được Lôi Thần Tâm rồi dung hợp cả hai lại với nhau để luyện chế thành bảo vật đối địch, thì đối với ta thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà giá trị tâm thần lôi thần cực cao, trước mắt lấy tài nguyên của chúng ta, sợ là không lấy xuống được, cho nên trong 3 tháng này ta cần tận khả năng kiếm nhiều hơn một chút thần tinh. Lôi Thần Tâm, thật sự có những thứ này sao? Long Linh nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phàm nhất thời có chút nghi hoặc, Long Linh dường như biết một số chuyện mà hắn không biết. Diệp sư huynh hẳn đã biết tấm lòng thế giới thiên thương giới đã bị đánh nát, do đó mới khiến thiên thương giới chia 5 x 7. Long Linh thấy Diệp Phàm nghi hoặc, lập tức giải thích nói. Không sai, nghe đồn tâm thế giới này sau khi vỡ nát, biến thành tâm pháp tắc, phân biệt là tâm ngũ hành, lôi đình chi tâm, âm dương chi tâm, sinh mệnh chi tâm cùng hủy diệt chi tâm. Long Linh nói tiếp, chỉ cần tập hợp đủ tất cả tâm pháp tắc, sẽ có cơ hội chữa trị thiên thương giới, hoàn thiện thiên địa đại đạo. Diệp sư huynh, thật ra thứ ngươi lấy được chính là tâm trí hành băng của ngũ hành. Trước đó ta vẫn cho rằng những ghi chép này chỉ là không có căn cứ phỏng đoán, hiện giờ xem ra rất có khả năng là thật. Diệp sư huynh, thiên thương giới chính là vị diện gần với thế giới truyền thuyết nhất, tu bổ thiên thương giới là vô lượng công đức, nếu sư huynh có thể làm được đến mức này, phản hồi của thiên đạo liền đủ để tu vi của sư huynh được tăng lên trên diện rộng. 2689, của huyết hồn tộc, chữa trị cho trời xanh. Diệp Phàm nghe vậy âm thầm nỉ non, cho dù không có bất kỳ chỗ tốt nào, Diệp Phàm cũng sẽ chữa trị thiên thương, bởi vì một thương giới hoàn chỉnh mới có thể có được quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh, chỉ có quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh, những người tu đạo như bọn họ mới có thể đột phá đại đạo, tiến vào vị trí càng cao. Huống chi, đối mặt với hạo kiếp tương lai, muốn chiến lực của nhân tộc tăng lên trong thời gian ngắn, phương pháp chữa trị thiên thương giới trực quan nhất cũng là hữu hiệu nhất. Trong khoảnh khắc thiên thương giới được chữa trị, tất cả sinh linh sinh hoạt ở thiên thương giới đều sẽ được thiên đạo phản hồi này sẽ tạo ra một cường giả khác. Lúc trước Diệp Phàm không biết chữa trị thiên thương giới như thế nào, hiện tại, Long Linh chỉ cho hắn một con đường sáng. Lúc này, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sáng lóa mắt, cả người trở nên cực kỳ hưng phấn, kích động nắm tay Long Linh cười nói, Long sư muội, đa tạ ngươi, ha ha, đa tạ ngươi. Long Linh thấy Diệp Phàm hưng phấn như thế, nhất thời ngây ngốc, cảm thụ được trên bàn tay trắng nõn truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, không khỏi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, rút tay ra, ôn nhu nói, sư huynh nói vậy là sao chứ, đệ đâu có làm chuyện gì. Thật có lỗi vì vừa rồi sư muội quá kích động. Diệp Phàm cảm nhận được Long Linh rút tay về, lúc này có chút lúng túng nói, tiếp theo nhịn xuống hưng phấn nói, Long sư muội, điển tịch trong tộc ngươi có ghi chép lại vị trí của những tâm pháp tắc khác không? Đây, ta chỉ biết là băng thần tâm là tiền bối Lôi Trùng có được, mà lại một mực nuôi dưỡng ở bên trong đại thiên giới, về phần những tâm địa pháp tắc khác, trong tộc điển tịch cũng không ghi chép lại. Long Linh có chút áy náy nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, bất quá loại cảm xúc này rất nhanh liền bị xóa đi, bất kể thế nào, hiện tại hắn đã biết phương pháp chữa trị thiên thương giới, đây chính là trợ lực lớn nhất của hắn trong trường hạo kiếp này. Nếu trước đó tâm tư của Diệp Phàm đối với Lôi Thần chỉ là vì nhu cầu đối với bảo vật, vậy hiện tại, tâm thế của hắn đối với Lôi Thần là bắt buộc. Ngoài ra, hắn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm tâm lý pháp tắc khác. Ma Vân không phải một mình tới thiên thành của thánh tộc, hắn cũng có thủ hạ của Ma Thần Cung đi theo, chẳng qua lúc trước khi thảo phạt tinh thần hội, thủ hạ của Ma Thần Cung được Ma Vân an bài đi làm một việc khác. Trí nhớ mà Diệp Phàm siêu hồn đạt được cũng không phải hoàn toàn, dù sao cũng siêu hồn, trí nhớ bị khuyết là chuyện rất bình thường, cho nên Diệp Phàm cũng không biết Ma Vân phái thủ hạ của mình đi làm gì. Thậm chí hắn cũng không biết những thủ hạ này đang ở đâu, cũng may hắn biết lai lịch, tên của những thủ hạ này. Đêm đó, theo từng đợt thần lực bắt đầu, Diệp Phàm từ trong đả tọa bừng tỉnh, tiếp theo thân hình lóe lên, đi tới trong đại viện, thần thức đảo qua, phát hiện bên ngoài có hai vị cường giả thiên thần linh. Lúc này hắn vung tay lên, trận pháp mở ra, hai người kia bay vào trong sân, chắp tay với Diệp Phàm, ra mắt thiếu chủ. Tông môn thất tinh không có cường giả thần đế tọa trấn, nhưng bình thường tông môn thất tinh đều sẽ có cấp bậc là thần linh cửu giai, hai vị thần linh này cùng lắm chỉ là tứ giai, một cái ngũ giai, ở trong tông môn thất tinh cũng là vị trí của trưởng lão, nhưng mà thân phận của Ma Vân rất cao. Lưu trưởng lão, Ngô trưởng lão, sự tình làm thế nào rồi? Diệp Phàm lập tức dò hỏi, bẩm báo thiếu chủ, nữ tu huyết hồn tộc kia đã bị chúng ta bắt được. Lưu trưởng lão sắc mặt ngưng trọng chắp tay nói, chuyện này có cần bẩm báo cho Ma Tôn đại nhân không? Huyết hồn tộc, Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt hơi đổi, hắn thật không ngờ Ma Vân lại để Lưu trưởng lão cùng Ngô trưởng lão đi điều tra huyết hồn tộc, mà linh biến thái này lại quan tâm tới chuyện này. Lưu trưởng lão, chuyện này cần chúng ta xen vào làm gì? Huyết hồn tộc nếu như thật sự đem thiên thương giới hủy diệt, vậy cũng coi như hủy diệt rồi, Ma Linh thánh chủ của chúng ta sắp trọng sinh. Năm đó chủ nhân huyết hồn tộc bị Ma Linh thánh chủ đánh chết, ta là chủ luân hồi, nhưng bản hạch huyết tinh của huyết hồn tộc đã nổ tung. Theo ta được biết, huyết hồn tộc chi chủ không có đủ khí tức màu đỏ tươi trùng sinh, đã vẫn lạc rồi. Ngô trưởng lão nghe vậy không thèm để ý, huyết hồn tộc vô chủ, bọn chúng còn có thể dùng cái gì để đấu với Ma Linh thánh chủ chúng ta? Thiên thương giới đối với chúng ta bây giờ đã có cũng không sao, thật sự bị huyết hồn tộc diệt vậy thì diệt, còn thiếu chủ yếu là thiếu nữ huyết hồn tộc, chúng ta cần gì phải để tâm đến cái ý này. Nói xong, Ngô trưởng lão vung tay lên, một phi thuyền xuất hiện, trên phi thuyền, một nữ tử vô cùng động lòng người bị xiềng xích thần lực khóa chặt lại, không thể động đậy. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng một trận ác hàn, quả nhiên, Ma Vân sao lại là người mang thai thiên hạ được. Kẻ này chắc chắn nhận được tin tức gì, muốn nếm thử mùi vị của nữ nhân huyết hồn tộc. Bất quá ngay sau đó, sắc mặt Diệp Phàm càng trở nên kỳ quái, nữ tử huyết hồn tộc này. Có chút quen thuộc, nhưng Diệp Phàm lại không nhớ rõ mình quen người quen cũ này, không đúng, người này là ai, hắn đã từng gặp, hắn tuyệt đối từng gặp qua. Tư duy không ngừng xoay chuyển, sau từng đợt ký ức xuất hiện, con người của hắn đột nhiên co rụt lại, Ní Nguyệt. Diệp Phàm chưa từng thấy Thư Nguyệt chân chính, bởi vì năm đó ở tiên giới, Thư Nguyệt là mượn thể trọng sinh, thứ hắn nhìn thấy vẫn luôn là Hoàng Mâu. Thế nhưng Diệp Phàm lại từng thấy Thư Nguyệt trong trí nhớ Hàn Thiên Trảm, lúc đó Thư Nguyệt còn rất non nớt, ở bên trong Thảo Thành, trong trí nhớ Hàn Thiên Trảm. Cũng bởi vậy, Diệp Phàm mới chưa từng nhận ra nàng này là Thư Nguyệt, chỉ có điều theo cảm giác của Diệp Phàm, hắn phát hiện khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể Thư Nguyệt mặc dù cũng có, nhưng ít đến đáng thương. Đây là có chuyện gì? Diệp Phàm nhất thời nhíu mày, ngược lại nhìn hai vị trưởng lão một cái, bất động thanh sắc nói, nữ nhân này quả thật là huyết hồn tộc, sao ta cảm giác nàng này chính là một nhân tộc bình thường vậy? Thiếu chủ, cô ấy là huyết hồn tộc thật sự, lúc ấy khi chiến đấu với một tu la tộc, ta nhìn thấy cô ấy sử dụng sức mạnh màu đỏ tươi, sau đó ta để lại lạc ấn trên người cô ấy, mới một đường điều tra tìm ra tung tích của cô ấy trong bí cảnh. Ngô trưởng lão vội vàng nói, Diệp Phàm nghe vậy gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười bệnh bệnh, được, ha ha, được rồi, hai vị trưởng lão vất vả rồi, chật chật. Thật sự là mỹ mạo đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành. Nữ nhân như vậy, ta sắp không nhịn được nữa rồi, hai vị trưởng lão, những thần đan này coi như là một phần thưởng cho hai người các ngươi. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra hai bình ngọc giao cho hai người. Hai người lập tức tiếp nhận bình ngọc, sau đó trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thiếu chủ, những đan dược này. Ha ha, ta có rất nhiều đan dược, lần này ta ra ngoài bắt được một đan thần cấp 4, trong 3 tháng này ta sẽ phải lợi dụng đan thần này kiếm một khoản tài nguyên. Lôi thần quan tâm ma thần cung ta nhất định phải có được. Diệp Phàm có ý định ban thưởng đan dược, chính là vì dẫn dụ những lời tiếp theo, dù sao Ma Vân cũng không phải là cường giả luyện đan gì, đột nhiên mở đan các tự nhiên sẽ khiến cho hai vị trưởng lão chú ý. 2690, cố nhân chưa từng dự liệu tới. Đây là phúc của ma thần cung ta, khí vận của thiếu chủ rất mạnh, chúng ta rất xấu hổ. Hai người đều lộ ra một tia hưng phấn nói, lấy cảm giác của bọn họ. Tự nhiên có thể cảm giác được trong phòng ốc bên trong thần điện này còn có một tu sĩ khác, nghĩ đến, người nọ chính là đan thần tứ phẩm mà thiếu chủ bọn họ bắt được. Theo lý mà nói, đan thần tứ phẩm không phải người bình thường có thể bắt được, dù sao loại cấp bậc cường giả như vậy thì cho dù thực lực của bản thân bình thường cũng không ít, người đi theo bên cạnh cũng không ít, nhưng bọn hắn cũng không dám chẳng qua về chuyện này, bọn hắn chỉ là trưởng lão ngoại môn bình thường, việc của thiếu chủ còn chưa tới phiên bọn hắn quản. Ta định mở một đan các ở chỗ này. Hai người các ngươi phụ trách an toàn đan các, phòng ốc hai bên ngoài chính là chỗ ở của các ngươi. Diệp Phàm đơn giản nói, lúc này hai người liên tục đáp ứng, sau đó chắp tay rời đi. Diệp Phàm nhìn Thư Nguyệt bị trói chặt, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, tay phải vung lên, hắn cùng Thư Nguyệt đều bay vào trong phòng của hắn. Để Thư Nguyệt ngồi một bên, đánh ra trận pháp, sau khi ngăn cách tất cả xung quanh, Diệp Phàm cởi bỏ một phần phong ấn trên người Thư Nguyệt, khiến Thư Nguyệt có năng lực nói chuyện. Súc sinh ma linh, ta phải giết ngươi. Vừa gầm lên một tiếng, thần lực của Thư Nguyệt lập tức bị điên cuồng kích phát, song sợi xích thần lực trên người nàng lại quá mức mạnh mẽ, với tu vi của nàng căn bản không thể thoát ra được. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo trong mắt tràn đầy cổ quái. Lời này là từ trong miệng Thư Nguyệt nói ra sao? Thư Nguyệt là nữ nhân của Hàn Thiên Trảm, nàng cũng không phải là bình hoa xinh đẹp, bất luận là chỉ số thông minh hay thực lực, thủ đoạn đều không kém, nữ nhân như vậy quả thật có chút khó dung hợp với hình tượng phẫn uất bây giờ. Ma linh là súc sinh, huyết hồn tộc chẳng lẽ không phải? Diệp Phàm nhìn Thư Nguyệt, hỏi ngược lại, huyết hồn tộc gì chứ, ta căn bản không phải là huyết hồn tộc gì cả. Thư Nguyệt kích động nói, Thư Nguyệt, ngươi, ánh mắt Diệp Phàm vô cùng cổ quái, tiếp theo đứng lên đi tới trước mặt Thư Nguyệt tinh tế đánh giá nàng. Ngươi muốn làm gì, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm được, có năng lực giết ta, muốn ta hầu hạ ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Thư Nguyệt thấy Diệp Phàm tới trước mặt, lúc này trong mắt tràn đầy kiên định, trong đôi mắt thanh tịnh chỉ có phẫn nộ đơn thuần, Diệp Phàm trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thư Nguyệt, ngươi có nhớ Hàn Thiên Trảm không? Thư Nguyệt cái gì, ta tên là Hàn Thiên Nguyệt. Hàn Thiên Nguyệt, Diệp Phàm trầm mặc xuống, tiếp theo khuôn mặt bắt đầu phát sinh thay đổi, biến thành bộ dáng của mình, khí tức huyết mạch nhân tộc không che giấu chút nào hiển lộ ra. Thư Nguyệt lập tức sửng sốt, sau đó kinh ngạc vô cùng nói, ngươi là nhân tộc. Không sai, ta là nhân tộc, ta đã giết thiếu chủ của bọn họ, dịch dung thành thiếu chủ của bọn họ. Diệp Phàm gật đầu, sau đó xóa toàn bộ xiềng xích thần lực trên người Thư Nguyệt, tu vi của Thư Nguyệt lập tức khôi phục, thần tâm cảnh là nhân vị thần linh. Biết được Diệp Phàm là nhân tộc, định ý của Thư Nguyệt rõ ràng biến mất, nàng tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Diệp Phàm. Hiển nhiên, Diệp Phàm giết một ma linh, còn có thể lấy thân phận ma linh này sinh tồn trong lĩnh vực dị tộc, đối với nàng mà nói, là một chuyện cực kỳ mới lạ. Ngươi là ai? Thư Nguyệt hỏi. Diệp Phàm, Thư Nguyệt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, ta không nhận ra ngươi, nếu ngươi là nhân tộc, vì sao lại bảo thủ hạ của ngươi bắt ta lại, còn nói ta là huyết hồn tộc gì đó? Thư Nguyệt, ngươi thật sự không biết ta? Diệp Phàm liên tục hỏi dò, Thư Nguyệt mơ màng lắc đầu, ta quả thật không quen ngươi, ngoài ra, ta thật sự không phải Thư Nguyệt, ngươi phủ nhận sai người, quá khứ của ta có chút mơ hồ, chẳng lẽ ngươi thật sự nhận ra ta? Vậy ngươi biết ngươi là người phương nào, từ nơi nào lớn lên, làm sao tu hành thành tiên, thành thần, tại sao ngươi tên là Hàn Thiên Nguyệt, cha mẹ của ngươi lại gọi là gì? Diệp Phàm cảm thấy Thư Nguyệt nhất định đã trải qua một vài chuyện, năm đó khi tinh cầu va chạm, huyết ngục nổ tung, cho dù mạnh như Hàn Thiên Trảm vẫn lạc. Vì sao Thư Nguyệt vẫn bình yên vô sự xuất hiện ở thiên thương giới? Diệp Phàm vững tin chính mình không nhận lầm người, trên người Thư Nguyệt hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức hồn ấn quen thuộc, hồn ấn này bắt nguồn từ Hàn Thiên Trảm. Nói cách khác, Hàn Thiên Trảm lưu lại trên người Thư Nguyệt một ít thứ, không chỉ như thế, khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể Thư Nguyệt vậy mà tiêu trừ nhiều như vậy, trong cơ thể Diệp Phàm có khí đỏ tươi, hắn quá rõ ràng khí tức màu đỏ tươi đáng sợ. Cho dù Thanh Sơn Không Tuyệt cũng không có biện pháp tinh lọc khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể hắn. Thậm chí theo tu vi hắn tăng lên, khí màu đỏ tươi cũng tự lớn mạnh, Thư Nguyệt làm sao hủy khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể. Đừng quên, Thư Nguyệt chính là huyết hồn tộc chân chính, nàng đã mượn dùng huyết hồn tộc trùng sinh, theo lý mà nói, linh hồn của Thư Nguyệt đều đã bị tinh hồng chi khí đồng hóa mới đúng. Ta không biết, ta chỉ biết là ta ngủ say xem ra rất lâu, lúc ta tỉnh lại, ở thần vực vạn tộc, được tộc nhân cứu. Ta và một ít tộc nhân trốn ở bên trong bí cảnh cách xa thánh tộc Thiên Thành, thế nhưng chúng ta cuối cùng vẫn bị dị tộc phát hiện, ta liều chết trốn thoát, vốn định trở về cứu tộc nhân, lại bị thủ hạ của ngươi bắt tới đây. Thư Nguyệt lắc đầu nói, ta chỉ biết ta tên là Hàn Thiên Nguyệt, ta muốn còn sống, có người muốn ta sống thật tốt, nhưng ta không biết người kia là ai. Nói xong, Thư Nguyệt nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, ngươi biết quá khứ của ta sao? Diệp Phàm nhìn Thư Nguyệt, sau khi xác định Thư Nguyệt không có nói dối, không khỏi thở dài một hơi, hắn gần như đã đoán được đại khái sự việc, Hàn Thiên Trảm nhất định là dùng phương pháp gì để Thư Nguyệt có thể còn sống, nhưng Hàn Thiên Trảm hy vọng Thư Nguyệt có thể trở thành người bình thường. Cho nên, Hàn Thiên Trảm xóa đi tất cả trí nhớ liên quan tới Thư Nguyệt, hắn cho Thư Nguyệt trọng sinh. Diệp Phàm cũng có người yêu thương, hắn biết phải làm tới mức này, đối với Hàn Thiên Trảm mà nói thống khổ cỡ nào, vì để người yêu nhất phải sống thật tốt, một tay thúc đẩy đối phương quên đi chính mình, đây là một loại vĩ đại, đồng dạng cũng như vậy. Đây cũng là một loại bi ai. Lập trường Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm lập trường bất đồng, bọn họ là cừu địch, nhưng đồng dạng, Hàn Thiên Trảm cũng là đối thủ tôn kính của Diệp Phàm. Những thứ khác không nói, nhưng luận về cảm tình Hàn Thiên Trảm đối với Thư Nguyệt, rất ít người có thể sánh bằng. Lắc đầu, Diệp Phàm thở dài một hơi nói, ngươi là bằng hữu của một cố nhân ta, ngươi từng trải qua một số chuyện, cho nên ký ức của ngươi bị xóa bỏ, đây cũng không phải chuyện xấu, đối với ngươi cũng không có ác ý với ngươi, nếu như ngươi không có nhiều chỗ khác, ngươi có thể đi theo ta. Về phần phái thủ hạ của ta bắt ngươi, bọn hắn cũng không phải do ta phái đi, mà là do thiếu chủ của bọn hắn chết đi phân phó, ta cùng với ngươi có chút quen thuộc, trong thần vực vạn tộc này, tình cảnh của ngươi cũng không tốt. Ta dẫn ngươi đi khu vực an toàn, có thể nói cho ta biết quá khứ của ta không? Ta không thể nói cho ngươi biết, trên thế giới này, chỉ có người xóa ký ức của ngươi đi mới có thể nói cho ngươi biết quá khứ của ngươi, nếu như ngươi còn có thể gặp được hắn. Diệp Phàm lắc đầu, được, ta đi theo ngươi trước, ngươi dẫn ta đi tìm người kia có ổn không? Được, Diệp Phàm gật đầu, ngươi trước hết dàn xếp ở đây đi, nhớ kỹ, bây giờ thân phận của ta là Ma Vân, ngươi đối với ta vẫn phải có hận ý. Ta hiểu rồi, Thư Nguyệt gật đầu nói. 2691, nếu là năm đó ở tiên giới, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ chém Thư Nguyệt, nhưng hôm nay, hắn vẫn chưa ra tay. Một mặt là vì Diệp Phàm tôn trọng Hàn Thiên Trảm, hắn tán thành với Hàn Thiên Trảm, cường giả chân chính là chính diện đánh bại đối thủ của mình, chứ không phải là nữ nhân giết hắn. Mặt khác, chuyện Thư Nguyệt làm trong toàn bộ hạo kiếp, chỉ là hồi sinh lại Hàn Thiên Trảm mà thôi. Tất cả mọi cái bẫy đều là Hàn Thiên Trảm bố trí, không có Thư Nguyệt, người chết tiệt cũng sẽ chết đi, Thư Nguyệt cũng là người trong cuộc, nàng muốn phục sinh người yêu cũng không có sai. Diệp Phàm từng tiến vào thế giới ký ức của Hàn Thiên Trảm, từ đầu đến cuối, Diệp Phàm đều không cho rằng Hàn Thiên Trảm là sai, lập trường của mỗi người cũng chỉ khác nhau mà thôi, đổi lại là hắn trưởng thành trong hoàn cảnh Hàn Thiên Trảm, hắn còn có thể đứng đầu đại nghĩa như ngày hôm nay sao? Khi toàn bộ thế giới vứt bỏ Hàn Thiên Trảm, ở bên cạnh hắn chính là Thư Nguyệt, mà đồng dạng, cuối cùng Thư Nguyệt cũng vì Hàn Thiên Trảm mà tự vẫn, hắn cũng đã từng bảo hộ thế giới này, nhưng đạt được lại không tử tế, cuối cùng, hắn lựa chọn hủy diệt thế giới. Diệp Phàm không cảm thấy mình chính là đúng, cứu người trong thiên hạ, giết người trong thiên hạ đơn giản chính là kẻ thắng vì vua thua làm giặc mà thôi. Bất quá Diệp Phàm không thể thay thế sự tha thứ cho những anh linh oan chết kia, hắn cũng không có tư cách này, Thư Nguyệt bất luận biến thành cái dạng gì, nàng đều là tội nhân, trong tay nàng, đều là máu tươi. Chắc Diệp Phàm nên đi giết, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là Diệp Phàm không giết Thư Nguyệt, chính là Thư Nguyệt từ huyết hồn tộc biến thành người. Nếu huyết hồn tộc có thể nghịch chuyển thành người hoặc là sinh linh khác, nếu như Diệp Phàm nắm giữ tinh túy trong đó, như vậy hạo kiếp huyết hồn tộc tương lai, hắn hoàn toàn có thể một tay sửa chữa. Huyết hồn tộc đáng sợ nhất chính là bất tử bất diệt, chém giết rồi sống lại, nếu như không có những nhân tố này thì huyết hồn tộc kỳ thực cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Mà chỉ cần Diệp Phàm có thể tinh lọc khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể huyết hồn tộc, khiến bọn họ biến thành chủng tộc nguyên bản của mình, kết quả tốt nhất là những người này xoay người trở thành minh hữu của bọn Diệp Phàm, kết quả xấu nhất cũng là sau khi giết chết những người này không thể sống lại. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng có tư tâm, Hàn Lạc rời đi là nỗi đau của hắn, tình cảm của Hàn Lạc đối với hắn, hắn biết rất rõ, thậm chí sau khi trải qua chuyện Mạc Khôn Nhan, hắn có đôi khi hồi tưởng lại những lời Hàn Lạc đã nói với hắn. Hàn Lạc cũng từng nói, nàng thường nằm mơ, mơ thấy một gốc đại thụ, mơ thấy một người. Như vậy, Hàn Lạc có phải cũng có thể là một trong bốn hồn tử u ngưng tụ? Chuyện này một mực đè ép Diệp Phàm, hắn không biết Hàn Lạc có phải chết cùng với huyết vực hay không, nếu như Hàn Lạc còn sống thì hắn nhất định phải hoàn toàn tinh lọc khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể của nàng. Khí màu đỏ tươi trong cơ thể hắn giờ không thể tinh lọc, càng đừng nói đến việc tinh lọc hàn khí rơi vào thể nội. Hàn Lạc khác với Nhiếp Kinh Thiên, lúc trước Nhiếp Kinh Thiên chỉ dính chút khí đỏ tươi, Diệp Phàm có thể chuyển rời đến trong cơ thể mình, Hàn Lạc đã triệt để rơi xuống. Cho nên Diệp Phàm không chỉ không thể giết Thư Nguyệt, hắn còn phải giữ Thư Nguyệt bên người, hắn cần tìm hiểu bí mật về màu đỏ tươi biến mất trong cơ thể Thư Nguyệt, đây cũng là sự chuộc tội của Thư Nguyệt. Sự xuất hiện ở Thiên Thành Thánh Thần Đan của Ma Thần Các cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng vẫn hấp dẫn chú ý của không ít tu sĩ, bởi vì Ma Thần Đan Các có thể trợ giúp bất cứ tu sĩ nào luyện đan, từ cửu phẩm thần đan đến tứ phẩm thần đan, chỉ cần người khác lấy ra tài liệu, tất nhiên sẽ đem đi luyện chế cho bọn họ. Không chỉ như vậy, trong Ma Thần Đan Các có rất nhiều đan dược, cái gì cần có đều có, trong đó thậm chí xuất hiện đan dược đặc biệt. Trong thiên thương giới vỡ vụn, đan dược đặc biệt đều là hàng hot, trong Ma Thần Đan Các mới mở có được tin tức về đan dược đặc biệt giống như cơn lốc truyền ra trong thiên thành của thánh tộc, buổi chiều hôm đó, liền có hàng ngàn hàng trăm tu sĩ hội tụ ở trước Ma Thần Đan Các. Hình như chủ nhân của Ma Thần Đan Các này là thiếu chủ Ma Thần Cung, các ngươi nói xem người này có thể nhận thần linh thảo của chúng ta mà không luyện đan cho chúng ta không? Chuyện này chắc không có khả năng, tuy ma linh hung hăng, nhưng nơi này là thiên thành thánh tộc, cho dù người này lá gan lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy ở Thiên Thành Thánh Tộc. Theo ta thấy, đan các này 89 phần 10 là thật. Vị đạo hữu này nói không sai, đan các này ngay cả đan dược đặc thù đều có, muốn làm giả. Trong lúc mọi người nghị luận, Lưu trưởng lão đi ra. Chư vị, Ma Thần cung ta lần này đến Thiên Thành Thánh Tộc, tất nhiên là vì tham gia hội đấu giá cả thế gian, chẳng qua lần này thiếu chủ chúng ta mang đến không đủ tài nguyên, cho nên mới khai mở đan các, nếu chư vị muốn mua đan dược, những đan dược này tùy các ngươi lựa chọn. Nếu như tài nguyên của chư vị khan hiếm nhưng mà trong tay có tài liệu luyện đan, chúng ta cũng có thể hỗ trợ luyện chế. Luyện đan bình thường, trên thị trường tỷ lệ thành đan dựa theo 3 thành, dưới tình huống bình thường cần người luyện đan lấy ra 3 phần tài liệu giao cho đan thần, hơn nữa căn cứ giá trị của đan dược cho thù lao nhất định, bất luận cuối cùng thành đan bao nhiêu, đều cho một hạt đan dược. Thiếu chủ của chúng ta có lệnh, tất cả người luyện đan, không cần cho thù lao khác, chỉ cần cho 3 phần tài liệu liền có thể đạt được một viên đan dược, nếu như chư vị không tin, cũng có thể dùng 3 phần tài liệu trực tiếp đổi lấy một hạt đan dược nào đó bên trong đan các chúng ta hiện ra. Lưu trưởng lão cất cao giọng, lúc này nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều là kinh ngạc, lần thoái thác này của Lưu trưởng lão, gần như đã hoàn toàn bỏ đi băn khoăn của bọn họ, hơn nữa, Ma Thần đan các đưa cho phương án quả thật ưu đãi hơn rất nhiều so với những đan các khác. Tiền bối, nếu như ta muốn một bình đan dược 12 hạt, nhưng ta không lấy ra được 36 phần tài liệu luyện đan, có thể dùng thứ khác làm thù lao không? Có người không nhịn được nói, có lúc, tác dụng của một viên thần đan cực kỳ kinh khủng, nhưng một số đan dược phụ trợ tu hành, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Có thể dùng thần tinh cực phẩm thần linh mạch, hoặc là cây cỏ thần linh khác, đạo quả làm thù lao. Lưu trưởng lão trả lời, mặt khác, thiếu chủ ta còn nói, nếu trong tay người nào có nội tâm pháp tắc, chỉ cần phát xuống lời thề thiên đạo xác nhận mình cũng không phải là vì đan dược mà bịa chuyện, có thể đạt được một lọ tứ phẩm thần đan đặc biệt. Nếu đan các ta không có thần đan mà các ngươi cần, hễ là người cung cấp tình báo, chỉ cần ngươi có tài liệu, đan các ta có thể không ràng buộc trợ giúp các ngươi luyện chế 2 lần thần đan. À, không ít tu sĩ lúc này hít sâu một hơi, những thứ như tâm pháp tắc, người ở Thiên Thành Thánh Tộc cơ bản đều biết một ít, dù sao thì lôi thần tâm cũng là một trong những bảo vật áp trục trong lần đấu giá hội này. Vì để có giá cả tốt, hội đấu giá đã cố ý phái người tuyên truyền lai lịch tâm thần lôi thần. Mảnh vỡ sau khi thế giới thiên thương giới bị nghiền nát, ẩn chứa trong đó lực lượng bản nguyên pháp tắc đáng sợ đến mức nào. Một hai miếng tâm linh pháp tắc có lẽ không tính là cái gì, nhưng nếu tập hợp đủ tất cả tâm pháp tắc thì lại hoàn toàn khác. Phàm là đại năng thực lực mạnh mẽ, ai không có hứng thú với pháp tắc. 2692, nô lệ, ngoài ra, thiếu chủ ta có nói, phàm là có thể mang 100 tu sĩ thánh tộc thiên thành và ma thần đan các tới đây, ma thần đan các ta sẽ tặng một viên thần đan cửu phẩm làm thù lao, mang đến 1000 người, bát phẩm thần đan, mang đến 10000 người, thất phẩm thần đan. Cứ thế suy ra, trong thiên thành thánh tộc có mấy trăm triệu tu sĩ, nếu ai trong số các ngươi có năng lực, tuyên truyền ma thần đan các ta đến toàn bộ thiên thành của thánh tộc, 3 bình thần đan cấp 4 tặng cho các ngươi cũng được. Chuyện này là thật, trong lúc mọi người đang hưng phấn, một nam tử mặc áo gấm đi ra, trên mặt tràn đầy tươi cười hào hứng bừng bừng. Thiếu thành chủ đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho ma thần đan các chúng ta. Lưu trưởng lão nhìn thấy người tới, lúc này chắp tay nói, ngoài miệng khách khí nhưng thực tế lại không có bao nhiêu kính ý của hạ vị. Thánh tộc, thành chủ thiên thành là thần đế, nhưng với tư cách là thần linh, hay là ma linh tộc, thân phận của Lưu trưởng lão không thấp hơn thiếu thành chủ của thiên thành thánh tộc. Đan các ma thần chúng ta nói được thì làm được, Lưu trưởng lão tiếp tục xác nhận, được, thiếu thành chủ của thiên tộc, Mạc Thiên cười nói, sau đó hắn vung tay lên, khởi động hình chiếu của thiên thành, chiếu hình ảnh ma thần đan các đến toàn bộ thiên thành. Nói xong, Mạc Thiên nhìn về phía Lưu trưởng lão, người xem như vậy có thể giúp toàn bộ tu sĩ của thiên thành đến đây không? Lưu trưởng lão nghe vậy không khỏi có chút sững sờ, lời lúc trước lão nói có thể nói một nửa chỉ là lời nói đùa. Dù sao ai có thể mang toàn bộ tu sĩ thiên thành đến được đan các, nói cho cùng cách làm như vậy của Mạc Thiên cũng không thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, ngươi chỉ là thông báo cho tất cả mọi người, chứ chưa dẫn tất cả mọi người đi vào đan các. Chẳng qua nếu những người này đều đến, đan các cũng không có khả năng chứa được. Mạc thiếu thành chủ có thể hỗ trợ chính là cho Ma Vân ta mặt mũi. Diệp Phàm đi ra, chắp tay với Mạc Thiên cười nói, mời thiếu thành chủ vào, nếu là thiếu thành chủ, 3 bình đan dược này quá tham ăn, thiếu thành chủ cứ việc lựa chọn. Trong 10 bình ta vẫn giữ, coi như là kết giao bằng hữu với Mạc huynh. Ha ha ha, nghe đồn Ma huynh chính là tài năng thế hệ trẻ tuổi của Ma Linh, hôm nay nhìn lại quả nhiên danh bất hư truyền, có loại hảo hữu này của Ma huynh, chính là phúc của Mạc Thiên ta, ngày sau tại thánh tộc Thiên Thành, phàm là cần ta trợ giúp, Ma huynh chớ khách khí. Mạc Thiên chắp tay cười nói, sau đó mang theo người của phủ thành chủ đi vào bên trong đan các. Đám tu sĩ đứng ngoài xem cuộc vui thấy vậy, cũng nhanh chóng tiến vào đan các. Rất nhanh, bên trong đan các cực lớn đã có không ít người. Mạc Thiên thuận lợi nhận được 10 bình thần đan cấp 4, đương nhiên cũng vui vẻ nói chuyện với Diệp Phàm, đối với hắn mà nói, có thể trở thành bạn tốt với một thiên kiêu ma linh, đương nhiên là bằng lòng một ngàn một vạn, mà đối với Diệp Phàm mà nói, có một bằng hữu như vậy, rất nhiều chuyện tiếp theo hắn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Kiến Khuê Thiên đạt được 10 bình thần đan đặc biệt, lúc này liền có tu sĩ lấy ra tài liệu luyện đan, thỉnh cầu ma thần đan các hỗ trợ luyện đan. Đương nhiên Diệp Phàm là người đến không cự tuyệt, sau khi tiến rời màn trời, Diệp Phàm bắt đầu bế quan luyện đan, ma thần đan các cũng rất nhanh đi vào quỹ đạo. Mà thiếu thành chủ lại mở ra một hình chiếu toàn thành cho đan các, cực kỳ náo nhiệt truyền khắp thiên thành thánh tộc. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đến ma thần đan các, dù là thật sự muốn luyện đan hay đơn thuần xem náo nhiệt, thì mỗi ngày ma thần đan các cơ hồ đều tấp nập người qua lại. Vì để phòng ngừa người xem náo nhiệt chiếm dụng vị trí người thực sự mua đan dược, Lưu trưởng lão và Ngũ trưởng lão dưới chỉ thị của Diệp Phàm đã thuê xong địa thần điện trong vòng hơn 10 dặm xung quanh, nơi đây có rất nhiều thần điện không có ý định thuê, có điều hai vị trưởng lão hứa sẽ có lợi, cộng thêm phương thức chèn ép người khác, ma thần đan các đã thuận lợi khuếch trương. Nhưng toàn bộ đan các luyện đan chỉ có một mình Diệp Phàm, người đến luyện đan lại tấp nập người. Tốc độ luyện đan của Diệp Phàm có nhanh hơn nữa, cũng có chút ăn không tiêu, cho nên đan dược vẫn như cũ là cung không đủ cầu. Mà toàn bộ ma thần đan các chỉ có hai người Lưu trưởng lão và Ngô trưởng lão xử lý, hai người mặc dù là thần linh, nhưng cũng bận rộn không thôi. Huống chi đây đều là những chuyện gã sai vặt làm, hai trưởng lão thân là thần linh thiên vị, làm việc này không khỏi có chút mất mặt. Diệp Phàm là ai chứ, ngay từ đầu màn trời dùng trận pháp hình chiếu mưu lợi, nếu là người so đo, tuyệt đối không thể cho Mạc Thiên 10 bình tứ phẩm thần đan, nhưng Diệp Phàm thì không, hắn tận lực giao hảo, ở sau khi đan các oanh động, lại bắt đầu mở rộng. Tiếp theo vào thời điểm hai trưởng lão luống cuống tay chân, hắn lại tìm được tin tức yêu cầu mua lại đại đa số nô lệ của toàn bộ thánh tộc thiên thành nhân tộc, thần thú. Có bia đỡ tên tốt nhất của Mạc Thiên, cộng thêm ma thần đan các trong khoảng thời gian này điên cuồng khuếch trương, Diệp Phàm mua gần trăm vạn nô lệ hai tộc, căn bản không khiến cho bất cứ kẻ nào nghi ngờ. Thiên thành của thánh tộc ngoại trừ giao dịch nô lệ cực kỳ ưu tú ra, giá cả nô lệ của nhân tộc, thần thú đều không cao. Ai cũng biết một đan các căn bản không cần trăm vạn nô lệ. Người có nhu cầu đối với đan dược đúng là không ít, nhưng mà mục đích thật sự là tới thiên thành thánh tộc để đấu giá hội, bọn họ sẽ không tốn quá nhiều tài nguyên để mua đan dược, mà tu sĩ không có tài nguyên, cho dù cần đan dược, bọn họ cũng mua không nổi. Người ở thành thiên thánh tộc rất nhiều, việc thiếu thành chủ tạm thời tuyên truyền cũng rất đúng chỗ, nhưng không phải ai cũng có hứng thú với cái gọi là đan các này. Nếu Diệp Phàm không tạo quan hệ tốt với Mạc Thiên, nếu không thông qua đan các làm thế, vô duyên vô cớ mua 200 vạn nô lệ, tất nhiên sẽ khiến thế lực của hắn chú ý. Nhưng sau khi có những điều kiện tiên quyết này, loại hành vi này ngược lại sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho dù 200 vạn nô lệ rõ ràng mua nhiều, bởi vì mượn thế lực phủ thành chủ đi làm chuyện này, người khác nhìn nhận chuyện này sẽ đương nhiên đưa phủ thành chủ vào trong đó. Luận thế lực của phủ thành chủ thiên thành thánh tộc, ở thần vực khác không coi là mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng mà thiên thành của thánh tộc, sức ảnh hưởng chính là không gì sánh được. Ai sẽ kéo phủ thành chủ và phản đồ của hai tộc vào cùng một chỗ? 200 vạn người rất nhiều, ít nhất, dùng ánh mắt của phàm nhân, những người này tụ tập cùng một chỗ thì sẽ nhìn không thấy bờ, nhưng ở thế giới thần linh, phạm vi của thần thành chỉ có thể là phạm vi của mấy vương quốc phàm giới, tùy ý một cái thần thành đều có thể dung nạp hơn 10 ức người. Địa bàn Diệp Phàm khuếch trương ra cũng hoàn toàn đủ dung nạp 200 vạn người này. Diệp Phàm thu 200 vạn nô lệ vào trong phi thuyền, đồng thời cũng tiến vào phi thuyền, nhìn phía dưới đông nghìn nghịt. Có nhân tộc, cũng có thần thú, trong đôi mắt mỗi người, đại đa số chỉ có chết lặng, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một loại thù hận tràn ngập khắc cốt. Trong 200 vạn người này, có rất nhiều người đã sớm nhận mệnh, cho rằng mình kém một bậc, sinh ra chính là súc vật dị tộc, cũng có một bộ phận tu sĩ đem tất cả cừu hận chôn ở trong lòng, chỉ đợi thời cơ đến, những người này không tiếc mệnh này cũng muốn để dị tộc trả giá đắt. Mọi người đều lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, có một số nữ tu trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp càng nhịn không được rụt rụt về phía sau. Diệp Phàm cũng lẳng lặng nhìn những tu sĩ này, ngoài miệng nói mua nô lệ của thánh tộc thiên thành, thực ra người nơi này căn bản không đến 1/10 số lượng tổng nô lệ của toàn bộ thánh tộc. Đối với một số chủng tộc mà nói, thần thú sớm đã là nguyên liệu nấu ăn không thể thiếu trên bàn cơm bán hết cho Diệp Phàm, vậy rất nhiều canh tử của thánh tộc thiên thành đều phải thừa nhận tổn thất thật lớn. 2693, trong 200 vạn này có rất ít tu sĩ có tu vi đạt tới dục thần cảnh, đại đa số đều ở hư thần cảnh. Cũng không phải dị tộc muốn bồi dưỡng tu sĩ hai tộc, để bọn họ tu hành đến hư thần, mà là bởi vì chỉ có đạt tới cảnh giới hư thần, thân thể của những tu sĩ này mới có giá trị. Đặt chân vào hư thần chính là thần linh, huyết nhục của thần linh quý báu hơn tiên nhân, phàm nhân không biết bao nhiêu lần. Đan các của bổn thiếu gia thiếu người, nếu ai thành thành thật thật giúp ta làm việc, bổn thiếu gia có thể suy xét không giết hắn. Diệp Phàm đạm mạc nói, nhưng mà trong 200 vạn người, tất cả đều yên tĩnh không gì sánh được, không người nào nói không đồng ý, cũng không có người nói đồng ý, sinh tử đối với đại đa số tu sĩ hai tộc niên đại mà nói, đã thành thói quen. Ta thấy giữa các ngươi có không ít gia đình, mỗi gia đình sinh ra một người đi, nếu không người nhà của ngươi sẽ trở thành thức ăn trên bàn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo thần lực vận chuyển, rất nhanh có 30 vạn tu sĩ bay ra. Đợi những người này bay ra, Lưu trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão phụ trách nói cho bọn họ cần làm gì, còn lại 170 vạn tu sĩ vẫn ở lại trong phi thuyền của Diệp Phàm. Diệp Phàm không thể nói cho bọn họ biết thân phận chân chính nô lệ hai tộc làm việc cho Đan Các. Người ngoài nếu đi tới Đan Các, rất dễ dàng từ vẻ mặt biến hóa của những người này đối với Diệp Phàm mà nhìn ra manh mối. 1770 vạn tu sĩ còn lại im lặng đứng ở phi thuyền, chờ đợi định tội vận mệnh. 30 vạn tu sĩ mà Diệp Phàm chọn lựa thì ánh mắt dại ra, chết lặng, những tu sĩ này đã không còn sự kiêu ngạo là nhân tộc, thần thú nên có. Mà trong 170 vạn tu sĩ lưu lại, phần lớn ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm đều nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt hắn chậm rãi thay đổi, Diệp Phàm khôi phục bộ dáng ban đầu, đồng thời khí tức đặc trưng của huyết mạch nhân tộc lộ ra, lập tức, biểu tình của rất nhiều tu sĩ đều phát sinh biến hóa. Đương nhiên thiên thành thánh tộc đệ nhất thần tộc của vạn tộc thần vực chính là hình chiếu của cửu vực đại bỉ, thời điểm đám người phách la chiếu ảnh cũng không thể trở thành thần vực, mỗi một thần thành đều có hình chiếu, chủng tộc trong vạn tộc thần vực hội tụ nhiều nhất, giá tiền hình chiếu ở đây cao hơn tự nhiên rất nhiều. Những nô lệ này chỉ cần không phải người mù, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hình chiếu phía trên bầu trời thiên thành thánh tộc, từ đó hiểu rõ trận chiến tinh hỏa thần vực. Lúc này, diện mạo thật của Diệp Phàm xuất hiện, lập tức, vô số tu sĩ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Người, vương tọa nhân Hoàng Diệp, rốt cục, có tu sĩ đôi môi run rẩy nói xong, cảm giác kích động này phảng phất sẽ lây nhiễm, trong đôi mắt nhiều tu sĩ bắt đầu phát ra ánh sáng ngời. Thật sự là Diệp Hoàng, không phải nằm mơ, thật sự không phải nằm mơ, Diệp Hoàng tới cứu chúng ta, Diệp Hoàng thật sự tới cứu chúng ta. Càng ngày càng nhiều tu sĩ vui tới phát khóc, tiếp theo, toàn bộ phi thuyền đều trở nên huyên náo, cuối cùng thống nhất một câu tham kiến Diệp Hoàng. Ba ba ba ba, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Trong mắt mỗi người tràn đầy mong chờ nhìn Diệp Phàm, cảnh tượng một người chiến 10 đại thiên kiêu dị tộc đã sớm khắc sâu trong đầu bọn họ. Mỗi người đều biết, Diệp Phàm là người có thiên mệnh, là nhân hoàng của một đời mới, là vương giả có thể cứu bọn họ trong nước lửa, bọn họ nằm mơ cũng muốn đi theo Diệp Phàm mà đánh. Diệp Phàm không ngờ trong lòng đám tu sĩ này lại cao đến như vậy. Lúc trước đám người hoàng khinh nhiên như thế, nhưng hôm nay 170 vạn tu sĩ vẫn như trước. Lần đầu tiên Diệp Phàm bắt đầu hiểu ra cửu vực đại bỉ mang đến cho hắn sức ảnh hưởng như thế nào. Hai tộc khẩn cấp cần một vương giả, hắn ứng trong vô số kỳ vọng của vô số tu sĩ ở hai tộc xuất hiện, trong thời đại này, hắn hoàn toàn có thể thống nhất hai tộc một cách chân chính. Các ngươi phụng ta làm hoàng, ta liền muốn dẫn các ngươi đứng lên. Diệp Phàm nhìn tất cả mọi người cất cao giọng nói, hiện tại bọn ta vẫn còn nhỏ yếu, nhưng ta tin rằng tinh tinh chi hỏa có thể đốt nguyên, ta tự nghĩ ra Thiên Đế Môn, cũng là tông chủ của Thiên Đế Môn. Chư vị, người có thể làm được trung thành tuyệt đối như ta thì phải gia nhập Thiên Đế Môn, nếu chỉ vì kính ngưỡng ta mà nguyện ý đi theo ta chiến đấu vì hai tộc thì không được giao tất cả cho tông môn của ta, không cần gia nhập môn phái của ta. Không dối gạt chư vị đồng đội, nhân tộc, thần thú đã đến thời khắc nguy cấp tồn vong, ta cần chiến sĩ, cần hoàn toàn trung thành với chiến sĩ của ta, chiến sĩ tùy thời nguyện ý hy sinh vì hưng vong của hai tộc, cần kỷ luật chiến sĩ. Chúng ta nguyện ý gia nhập Thiên Đế Môn, từ nay về sau. Kiếm phong của tông chủ chỉ đến, chúng ta tuyệt đối không lùi bước. Một gã tu sĩ cao tuổi bay lên, quỳ một gối với không trung, cất cao giọng nói. Chúng ta nguyện ý gia nhập Thiên Đế Môn, từ nay về sau, kiếm phong của tông chủ chỉ đến, chúng ta tuyệt đối không lùi bước. Lúc này, toàn bộ tu sĩ đều cúi đầu, quát to. Diệp Phàm nhìn hơn 100 vạn tu sĩ này, hắn không biết trong này có bao nhiêu người thật lòng, lại có bao nhiêu người khăng khăng một mực. Mọi người đều biết, mọi người đều ngưỡng mộ Diệp Phàm trong cửu vực. Xây dựng trên nền tảng bọn họ hy vọng Diệp Phàm cứu vớt bọn họ. Những người này không sợ chết, Diệp Phàm nhìn ra được bọn họ từ khi sinh ra lớn lên, chứng kiến tử vong quá nhiều, thậm chí bọn họ tu hành càng nhanh, khả năng chết càng sớm, nhưng vẫn có vô số tu sĩ liều mạng tu hành, bọn họ không phải vì tìm đường chết. Bọn hắn chỉ mong có được thực lực, dù cuối cùng dùng cái mạng nhỏ lấy một cái răng của một dị tộc, bọn hắn cũng nguyện ý. Thiên Vũ, bi tráng của tiên giới khiến Diệp Phàm hiểu ra một đạo lý. Chỉ khi triệt để khống chế hai tộc, hắn mới có thể buông tay chiến một trận với huyết hồn tộc, hắn không thể tiếp nhận các loại phản bội, cho nên hắn phải điên cuồng khuếch trương thiên đế môn, để thiên đế môn chân chính trở thành chúa tể của hai tộc. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thống lĩnh thiên hạ, kết hợp với lực lượng của tất cả tu sĩ hai tộc, chống lại công kích của huyết hồn tộc. Diệp Phàm hiểu rõ, những tu sĩ này đều nguyện ý chiến đấu vì hai tộc quật khởi vì hắn, nhưng sau khi diệt dị tộc, trong bọn họ chưa chắc đã không có người có tư tâm trong tương lai, thậm chí còn phản bội. Bọn hắn thù hận dị tộc, loại thù hận này khiến cho bọn hắn hình thành một sợi dây thừng, nhưng đồng hoạn nan dễ, cùng phú quý khó nạn, thời điểm huyết hồn tộc tương lai chính thức xâm lấn, một là gia nhập huyết hồn tộc có được sinh mệnh bất diệt, một là thủ vệ thiên thương, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Những người này không có loại thù hận khắc cốt như huyết hồn tộc, Diệp Phàm làm sao có thể đảm bảo những người này lúc đối mặt với huyết hồn tộc sẽ không đi vào vết xe đổ của tiên giới. Gia nhập thiên đế môn thì khác, chỉ cần gia nhập thiên đế môn, Diệp Phàm tự nhiên có biện pháp chậm rãi tẩy não những tu sĩ này, khiến bọn họ trở thành chiến sĩ tuyệt đối phục tùng Diệp Phàm, huống hồ có Y Linh Lung ở đây, hắn cũng có thể dễ dàng mượn dùng thể chất của Y Linh Lung mà phân ra mức độ trung thành của những tu sĩ này. Trở thành đệ tử của thiên đế môn ta sẽ dành cho các người bồi dưỡng lớn nhất. Nhưng tương tự, thiên đế môn chỉ có thể phục tùng tuyệt đối, bất luận kẻ nào, chỉ cần có dị tâm, ta tất phải giết. Diệp Phàm cất cao giọng nói, trong mắt tất cả tu sĩ nghe vậy lóe lên vẻ kiên định, chém kim đoạn sắt nói, nhưng có phản bội, không vào luân hồi. Nhưng có phản loạn, không vào luân hồi. Nhưng có phản loạn, không vào luân hồi. 2694, có chừng đó mà dừng. Bản thể Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào trong luyện đan, bên ngoài hóa thân thì một mực hoạt động tại ma thần đan các, mục đích đương nhiên là phòng ngừa Lưu trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão hoài nghi. Nửa tháng, Diệp Phàm gần như đã luyện chế được hàng ngàn hàng vạn đan dược, đây còn là Diệp Phàm có được thiên địa thông thần, cả trời không ngừng nghỉ, lại thêm thủ đoạn linh hồn luyện đan, tốc độ luyện đan nhanh kinh người. Đồng dạng, từ cửu phẩm thần đan đến tứ phẩm thần đan, trong thiên đế giới của Diệp Phàm hầu như chất thành núi, ngoài ra, còn có vô số cực phẩm thần tinh, mấy trăm cực phẩm thần linh mạch, vẻn vẹn gần nửa tháng, tài phú của Diệp Phàm khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt. Đây cũng chính là vì thành thiên của thánh tộc, đổi thành trong bất kỳ thần thành nào khác, ma thần cung căn bản không có khả năng mang đến bất cứ sự an toàn nào cho Diệp Phàm, tài nguyên đáng sợ như thế đã kinh động đến một vị cường giả thần đế duy nhất trấn thủ thiên thành của thánh tộc, phụ thân của Mạc Thiên Ngông Cuồng. Đêm hôm đó, Ngô trưởng lão và Lưu trưởng lão đồng thời tìm tới Diệp Phàm, trên mặt hai người đều là tâm sự nặng nề. Thiếu chủ, đan các không thể tiếp tục mở nữa, tài nguyên của chúng ta đã không còn bị ma thần cung chèn ép nữa. Ngô trưởng lão suy nghĩ một chút, Lưu trưởng lão ở bên cạnh cũng đồng dạng gật đầu, có thể nói, nửa tháng này dựa vào lợi ích đan dược đạt được, đã rất trấn trụ hai người, bọn họ ở ma thần cung nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua nhiều tài nguyên như vậy. Một người có thể luyện chế đan dược đặc biệt đáng sợ, mà khiến cho hai người kinh ngạc chính là tỷ lệ thành đan của tên đan thần này, tốc độ luyện đan, quả thực phi thường. Bọn họ thật sự không nghĩ ra thiếu chủ của mình từ chỗ nào bắt được kỳ nhân như thế. Cứ tiếp tục như vậy thì 8 phần tài nguyên của thiên thành thánh tộc sẽ rơi vào trong túi của bọn họ, đây vốn là một chuyện tốt, thế nhưng đừng quên, bởi vì vấn đề đấu giá hội trên đời, nơi này hội tụ các thế lực đỉnh cấp của các đại thần vực, thất tinh tông môn đặt ở bên trong các đại thần vực, căn bản không thể xếp vào những đẳng cấp đó được. Nếu bọn họ không phải ma linh, cho dù là thánh tộc thiên thành, cũng sớm có người động thủ, tuy nói thiên thành thánh tộc có quy củ không thể động thủ, nhưng quy củ là chết, người là sống, quy củ từ trước đến nay là dùng để hạn chế kẻ yếu. Ha ha, hai vị trưởng lão cứ nói đùa, hiện tại là lúc tổ chức hội đấu giá cả thế gian. Trong thiên thành thánh tộc có bao nhiêu thế lực lớn, càng vào lúc này, ánh mắt các đại thần vực đều đặt ở chỗ này. Chúng ta là ma linh tôn quý, nếu có người dám ra tay với chúng ta, vậy thật là ăn gan hùm mật gấu rồi. Diệp Phàm nghe vậy cười cười lắc đầu nói, thiếu chủ, theo ta được biết, ma diệu con trai của ma tôn cũng đến, chủng tộc khác không dám dễ dàng động đến chúng ta, nhưng ma diệu thì không dễ đối phó. Lưu trưởng lão vội vàng nói, không sao, Diệp Phàm lắc đầu, hai vị trưởng lão, cầu phú quý trong nguy hiểm, tài nguyên chúng ta kiếm được trong nửa tháng này so với nội tình ma thần tông chúng ta trăm vạn năm, vì sao? Còn không phải bởi vì hội đấu giá thế gian mà tụ tập tu sĩ của các đại thần vực, cơ hội này ngàn năm khó tìm. Huống hồ, đan thần mà ta bắt được chính là dùng bí pháp thiêu đốt thần hồn của hắn, vừa rồi làm cho hắn có tốc độ luyện đan đáng sợ như thế, qua vài ngày, người này sẽ dầu hết đèn tắt, nếu bây giờ thu tay lại, lượng tài nguyên lớn này chẳng phải là trơ mắt nhìn nó biến mất hay sao? Thế nhưng thiếu chủ, cho dù chúng ta kiếm được số tài nguyên này, cũng không thể mang về ma linh thần vực được. Tuy rằng truyền tống trận ở thánh tộc thiên thành thông suốt bốn phía, nhưng những thế lực đứng đầu này một lòng muốn điều tra, vẫn có thể theo dõi được tung tích của chúng ta. Ngô trưởng lão tiếp tục nói, theo ta thấy, vẫn nên thu tay lại đi. Hừ, nhát như chuột. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, việc này không cần bàn nhiều, nếu xảy ra chuyện, do ta một mình gánh chịu, hai vị trưởng lão chớ nhiều lời. Dĩ nhiên Diệp Phàm đương nhiên biết tiếp tục kiếm thêm tài nguyên, một khi nhiệt độ của đấu giá hội trên đời biến mất, bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm bị chặn giết, nhưng hắn căn bản không sợ, qua đại hội đấu giá, hắn sẽ biến mất khỏi thiên thành thánh tộc, người khác nhằm vào cũng là Ma Thần Tông. Về việc Ma Thần Tông có bị diệt môn hay không, hắn căn bản không quan tâm, đến địa bàn của dị tộc, hắn căn bản không tuân thủ bất cứ trật tự nào. Hai gã trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, còn muốn khuyên bảo nhưng ngay lúc này, một luồng sóng thần lực truyền đến, một gã nam tử trực tiếp đi vào trong thần điện. Lúc này đám người Diệp Phàm nhìn về phía người tới, lại là một nô lệ nhân tộc Diệp Phàm mua tới, người này giống như mất hồn phách, cứ như vậy đi tới trước mặt ba người, tiếp theo lộ ra một nụ cười quỷ dị, tối nay, chủ nhân của Thánh Lâu Thiết Yến, mời Ma Vân công tử tới dự tiệc. Nói xong, nô lệ nhân tộc kia phát ra một tiếng rú thảm, tiếp theo cả người hòa tan dưới một ma khí quỷ dị, biến thành một tấm thiệp mời màu đen. Ma diệu, Ngô trưởng lão và Lưu trưởng lão đồng thời kinh hô, sắc mặt Diệp Phàm khó coi vô cùng, vẻn vẹn truyền một tin đã giết một gã tu sĩ nhân tộc trong đan các của hắn. Trong mắt những người này, mạng người cùng thần thú đúng là ti tiện như vậy. Song quyền Diệp Phàm siết chặt, một cỗ tức giận khó tả diễn sinh trong lòng hắn. Ngô trưởng lão và Lưu trưởng lão cũng không chú ý đến cái chết của một nô lệ nhân tộc, lập tức khuyên, thiếu chủ, Ma Diệu chính là nhi tử của Ma Tôn, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội hắn, hắn mời ngươi đi thánh lâu, tất nhiên là đến vì số lượng tài nguyên khổng lồ trong khoảng thời gian chúng ta vừa qua. Ta có nghĩ, chúng ta trái lại không bằng chủ động tặng một nửa tài nguyên, hơn nữa hứa hẹn nửa tháng sau tất cả tài nguyên lấy được đều sẽ chia cho hắn một nửa, chỉ cần Ma Diệu đứng ở phía chúng ta, cường giả các tộc khác muốn động thủ với chúng ta, vậy liền phải cân nhắc một phen rồi. Hừ, người này chưa từng được ta cho phép đã giết nô lệ của ta, ta còn muốn chia cho hắn một nửa tài nguyên, Ma Vân ta há lại là người nhu nhược như vậy sao? Thiếu chủ, đây không phải trò đùa, một tên nô lệ nhân tộc thôi, đừng nói chết một tên, cho dù chết hết 200 vạn người chết hết thì như thế nào chứ? Bọn hắn đáng giá bao nhiêu tài nguyên? Lưu trưởng lão vội vàng khuyên giải, chuyện thiếu chủ của bọn hắn mua 200 vạn nô lệ, bọn hắn biết rõ, tính cách Ma Vân ở trong mắt bọn hắn vẫn là phi thường biến thái, mua những nô lệ này muốn làm gì, bọn hắn cũng không quản. Hai vị trưởng lão, phụ thân ta nói rồi, lần này việc của vạn tộc thần vực đều do ta làm chủ, bản thiếu gia muốn làm gì, còn không tới lượt hai người các ngươi khoa tay múa chân. Diệp Phàm không khách khí nói, nếu như thật sự là Ma Vân tự nhiên sẽ không như thế, dù sao hai trưởng lão cũng là thiên vị thần linh, nhưng Diệp Phàm hiện tại tâm tình rất khó chịu, nhất là khi nghe Lưu trưởng lão nói 200 vạn nô lệ toàn bộ chết hết thì lại thế nào, càng là tức giận khó tiêu. 200 vạn người, không ngờ lại không đáng nhắc tới như thế, dị tộc khinh người tộc ta, quá đáng. Nói xong, Diệp Phàm trở lại phòng của mình, Lưu trưởng lão và Ngô trưởng lão thấy thế liền quay mặt nhìn nhau, đồng thời trên mặt hai người đều lộ ra vẻ tức giận. Sớm muộn gì Ma Thần Tông cũng sẽ bị hủy trong tay kẻ này. Lưu trưởng lão gầm lên một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. Ngô trưởng lão thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. 2695, về đến nơi ở, Long Linh cùng Thư Nguyệt đều ở trong phòng, Ma Vân chính là người sắc đẹp như mạng. Long Linh và Thư Nguyệt đối với hai đại trưởng lão mà nói, chính là đồ chơi của thiếu chủ bọn họ, nếu nhị nữ và Ma Vân không ở cùng một phòng, vậy mới là vấn đề lớn nhất. Chuyện xảy ra bên ngoài hai người tự nhiên cũng đều cảm giác được, Ma Diệu kia vậy mà đem một nhân tộc luyện chế thành lệnh bài, có thể nói, bất luận là Thư Nguyệt hay Long Linh, trong lòng đều khó chịu. Đoạn thời gian này Diệp Phàm thường xuyên quan sát Thư Nguyệt, hắn muốn biết biểu hiện bây giờ của Thư Nguyệt có phải là do cô cố ý gây ra hay không, hắn không thể chỉ đơn giản tin tưởng Thư Nguyệt được. Bất quá hắn có thể cảm giác được hồng khí trong cơ thể Thư Nguyệt đã biến mất theo một phương thức vô cùng quỷ dị. Lấy nghiên cứu trước mắt của Diệp Phàm, vẫn như cũng không cách nào làm rõ nguyên ủy trong đó. Thời điểm Hàn Thiên Trảm ở cảnh giới tiên nhân, liền nắm giữ phương pháp loại bỏ khí huyết đỏ tươi, không thể không nói, một mặt này, Diệp Phàm hổ thẹn không bằng. Diệp Phàm cảm thấy mình thiếu một thứ cực kỳ trọng yếu, thứ này khiến hắn không cách nào hiểu rõ nguyên nhân khí đỏ tươi trong cơ thể Thư Nguyệt biến mất, Diệp Phàm chưa bao giờ coi nhẹ mình, hắn biết rõ ngộ tính của hắn đáng sợ tới mức nào, với thiên tư của hắn cũng không thể hiểu rõ nguyên lý việc khí huyết màu đỏ biến mất, hẳn là có liên quan tới thiên địa xích hoàn chỉnh. Không sai, ngũ hành châu của hắn không hoàn chỉnh, cho nên hắn không thể lý giải được một cái năng lực nghịch thiên hoàn chỉnh thiên địa xích, có lẽ ngày sau trở lại tinh hỏa thần vực, hắn có thể mượn thiên địa xích của Diệp Quỷ làm rõ nguyên nhân cụ thể về màu đỏ tươi biến mất. Diệp sư huynh, Ma Diệu lai giả bất thiện, người tới đó, bọn họ có gây bất lợi cho ngươi không? Long Linh hơi lo lắng nói, từ khi nàng biết mình có thể dung hợp Mộng Vũ Long chi hồn ngọc, nỗi lòng của nàng liền trở nên vô cùng phức tạp, nàng luôn vô tình chú ý đến Diệp Phàm, cố ý vô tình đi mơ mộng vũ. Nàng si mê nhảy múa, nhưng rất ít người có tư cách khiêu vũ với nàng. Nàng rất muốn nhảy múa cho Diệp Phàm, muốn hỏi Diệp Phàm thử xem khiêu vũ của nàng đẹp hơn mộng vũ là gì. Chỉ có điều Long Linh trung quy vẫn không có dũng khí đưa ra yêu cầu này. Ma Linh đáng giận, Thư Nguyệt lạnh giọng nói, trong mắt tràn đầy tức giận, đây là tâm tình của một tộc người bình thường. Diệp Phàm bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Thư Nguyệt một cái, ngược lại nói với Long Linh, nơi này dù sao cũng là Thiên Thành thánh tộc, quy củ của nơi này là tất cả dị tộc và Ma Linh cùng lập ra. Hôm nay Ma Thần Đan Các ở phía trên đầu sóng ngọn gió, rất nhiều thế lực cường giả đều có ý nghĩ đối với tài nguyên của chúng ta, càng như thế, bọn họ ngược lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù Ma Diệu có tâm tư này, cũng sẽ không tại lúc mở tiệc chiêu đãi ta động thủ, dù sao hắn cũng đãi thiếp thân mình cũng không phải chuyện bí mật gì. Diệp Phàm tùy ý nói, sau khi dặn dò nhị nữ vài câu liền rời khỏi đan các. Thánh lâu, chính là một trong những khí lâu xa hoa nhất của Thiên Thành thánh tộc, tiêu phí thấp nhất cũng là gần 100 vạn thần tinh cực phẩm, không phải đại phú đại quý người có quyền thế, rất khó tiêu phí ở đây. Ma Diệu là tồn tại chói mắt nhất trong vô số tu sĩ trẻ tuổi của dị tộc. Trong thời đại Ma Linh sắp thống trị thiên thương giới, Ma Linh Tôn sử dụng địa vị Ma Xương tựa như vạn tộc chi vương mà Ma Diệu tất nhiên chính là hoàng tử. Nếu là Ma Cương, Việt Phong Thiếu, Phách Ngọc, các đỉnh cấp thiên kiêu của các đại thánh tộc vẫn còn sống, ngược lại có thể cùng Ma Diệu phân cao thấp, thân phận những người này có lẽ không bằng Ma Diệu, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh hơn Ma Diệu. Ma Diệu có thân phận cực cao trong Ma Linh, đây cũng là nguyên nhân hắn phát thiệp mời, cũng dám dùng phương thức này. Diệp Phàm tiến vào trong thánh lâu, được nhân viên tiếp đón dẫn đường tiến vào trong một cung điện xa hoa nhất, lúc này, trong cung điện đã có không ít tu sĩ trẻ tuổi đang vừa nói vừa cười. Diệp Phàm đến rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của đông đảo tu sĩ, Ma Diệu lúc này đứng lên cười sang sảng nói, huynh đệ Ma Vân đến rồi, đến đây, ngồi đi. Nói xong, Ma Diệu vung tay, một cái ghế ngọc xuất hiện. Vị trí ghế ngọc cách Ma Diệu không ít khoảng cách, vị trí nơi này hiển nhiên cùng lai lịch của phần đông tu sĩ có liên quan, Ma Diệu làm như thế chính là để nói cho Diệp Phàm biết, giữa bọn họ chênh lệch rất lớn. Diệp Phàm tùy ý ngồi trên ghế ngọc, đánh giá các tu sĩ xung quanh, hắn không biết nhiều lắm những tu sĩ này, trong đó người tương đối quen đường cũng chỉ có Màn Trời. Hắn biết mục đích của Ma Diệu, nhưng muốn ra oai phủ đầu hắn thì còn kém xa lắm. Ma Diệu cũng không đi thẳng vào vấn đề đàm luận chuyện ở Ma Thần Đan Các với Diệp Phàm mà chỉ đơn thuần là cùng mọi người ăn uống chơi đùa. Sau khi uống xong tuần ba, Ma Diệu lộ ra một tia cười sang sảng nói, Ma Vân sư đệ, đến đây, ta mời ngươi một chén, trong khoảng thời gian này nói ai là nhân vật phong vân, vậy tất nhiên chỉ có thể là sư đệ Ma Vân. Cũng không biết Ma Vân sư đệ tìm được một cường giả luyện đan mạnh mẽ từ chỗ nào, thật sự là ghen chết chúng ta a, ha ha. Ma Diệu vừa uống rượu vừa ám chỉ trò chuyện với nhau. Diệp Phàm tùy ý cười ha hả, trực tiếp giả bộ hồ đồ. Tên Ma Diệu này muốn tài nguyên của hắn, cũng không nhìn xem cây hành gì của hắn, hắn lại không phải Ma Vân, hắn là Diệp Phàm, những người này đều nghĩ cách làm sao moi chút tài nguyên từ trong miệng của hắn ra ngoài, Diệp Phàm thì lại một mực đang suy nghĩ làm sao giết chết đám dị tộc này. Bất kỳ một dị tộc nào đang ngồi ở đây, kẻ đó không phải là hai tay máu tươi sao? Trên yến hội tối nay, đã có người có thịt thần thú và thịt người. Diệp Phàm có thể nhịn xuống sát cơ cho đến bây giờ cùng bọn họ lá mặt lá trái, đã xem như có sự nhẫn nhịn cực cao. Ha ha, nghe đồn Ma Vân công tử rất thông minh, hiện giờ xem ra, Ma Vân công tử lại có chút nhìn không thấu. Có người nhịn không được nói khích tướng, Ma Diệu cũng không ngăn cản người này, cũng có chút không vui nhìn Diệp Phàm, hắn nói nhiều như vậy, rõ ràng là muốn tỏ thái độ như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Phàm lại một mực cùng bọn họ trêu ghẹo, đây rõ ràng là cố ý giả vờ hồ đồ. À, không biết vị đạo hữu này có ý gì? Diệp Phàm ra vẻ nghi ngờ nói. Ma Vân đạo hữu, thiên thành này rất sâu, có nhiều thứ, không phải một nhà có thể nuốt vào, chỉ là một tông môn thất tinh, lấy được tài nguyên không nên lấy được, cuối cùng sẽ chỉ nghênh đón hủy diệt. Tu sĩ kia nói tiếp, Ma Diệu sư huynh chính là nhi tử của Ma Tôn, được hắn che chở, cho dù là cửu tinh tông môn của thánh tộc khác, cũng không dám làm gì Ma Thần Tông. Ta nói còn không rõ ràng sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn chia tài nguyên cho ta? Diệp Phàm đột ngột cất cao giọng nói, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Ma Diệu sư huynh, lần này ngươi mời ta tới dự tiệc, chẳng lẽ là muốn ép ta giao ra tài nguyên gần đây mà đan các ta lấy được sao? Loại chuyện này, ngươi đường đường là con trai của Ma Tôn cũng làm được. Đương nhiên Ma Diệu không thể trực tiếp thừa nhận, loại chuyện này là ngươi biết ta biết, nhưng lại không thể trực tiếp nói rõ, người thông minh tuyệt sẽ không đem loại chuyện này nói rõ, mà hết lần này tới lần khác Diệp Phàm lại nói rõ. 2696 Người anh em bên ngoài, khụ, Ma Vân sư đệ, Ma Diệu ta còn chưa làm ra loại chuyện này, chỉ có điều tất cả mọi người đều là ma linh, chúng ta ở thần vực khác, hỗ trợ nhau là chuyện nên làm. Lúc này Ma Diệu mới thản nhiên nói, Ma Thần Tông nói cho cùng cũng chỉ là một tông môn thất tinh, trong thành thánh tộc này không biết có bao nhiêu tu sĩ cửu tinh tông môn, những người này chưa chắc sẽ tuân thủ quy củ của vạn tộc, nhưng thật ra động thủ với Ma Thần Tông cũng không phải chuyện tốt. Nếu sư đệ bằng lòng đưa một ít tài nguyên, ta ngược lại có thể phái một số cường giả bảo vệ sư đệ. Ta đã nói mà, đám người Ma Diệu sư huynh này, sao lại ham tài nguyên của ta chứ? Nhưng việc bảo vệ gì đó thì cứ làm phiền, ta còn có cách khác giấu tài nguyên đi, cho dù thật sự có người chặn giết ta, bọn hắn cũng không cướp được tài nguyên. Nhưng nếu sư huynh có lòng quy tắc, ta cũng rất thích hợp dùng lượng lớn tài nguyên mua sắm. Diệp Phàm tùy ý nói, ha ha, mọi người đều biết rõ giá trị của tâm pháp tắc, thứ này không phải tài nguyên bình thường có thể mua được. Ta nguyện ý lấy ra 100 bình thần đan cấp 4 đặc biệt để trao đổi. Diệp Phàm nói thẳng, lập tức phần đông tu sĩ đồng loạt hít sâu một hơi, 100 bình thần đan cấp 4 đặc biệt, Ma Vân này thật đúng là giàu có, tài nguyên nhiều như vậy, coi như là mua một trái tim pháp tắc cũng có khả năng, huống chi là mua một cái tình báo. Đông đảo tu sĩ thầm than một tin tức mà mình không biết được về nội tâm pháp tắc và lượng tài nguyên khổng lồ như vậy cũng chỉ thoáng lướt qua. Ha ha, thời gian gần đây thật đúng là Ma Thần Đan các kiếm được không ít tài nguyên. Ma Diệu cười lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn nói đến mức này rồi, Ma Vân trước mắt này vậy mà cũng dám không nể mặt hắn, nếu là ở Ma Linh Thần Vực, hắn đã sớm một trường đập chết tên Ma Vân trước mặt này rồi, hắn đường đường là con trai Ma Tôn, cho dù là diệt một tông môn thất tinh thì đã sao. Sư huynh nói không sai, tại hạ lần này kiếm được rất nhiều tài nguyên, nhiều hơn xa so với tưởng tượng của chư vị, chẳng qua, chư vị không có duyên chia một chén canh. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm, trong lời nói đã không còn hồ đồ như vừa rồi, mà là cực kỳ trực tiếp nói ra, nhất thời, sắc mặt phần đông tu sĩ đều vô cùng khó coi, nhất là Ma Diệu, trong mắt càng hiện lên một tia sát khí, rất tốt, Ma Thần Tông rất không tồi, thiếu chủ Ma Thần Tông, Ma Vân càng không tồi. Ta rất chờ mong ngươi mang những tài nguyên này về Ma Linh Thần Vực, chớ khiến ta thất vọng. Đương nhiên, Diệp Phàm cười nhạt nói, tiếp theo chắp tay với mọi người, hôm nay yến hội rất đặc sắc, đa tạ Ma Diệu sư huynh khoản đãi, cáo từ. Dứt lời, Diệp Phàm trực tiếp rời đi, chỉ còn lại rất nhiều cường giả sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Ma Diệu sư huynh, xem ra vị Ma Linh Thiên Kiêu này thật không nể mặt ngươi a. Thiên Kiêu của Tu La tộc không nhịn được nói, hừ, một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi. Hung hăng như thế, tự nhiên sẽ có người dạy dỗ hắn. Ma Diệu hừ lạnh nói, bước chân Diệp Phàm cũng không nhanh, ước chừng đi được một khắc, hắn tìm được một chỗ vắng vẻ liền ngừng lại, hai vị đạo hữu, xuất hiện đi. Leng keng leng keng leng keng, hai bóng người gần như đồng thời bay ra, hạ xuống trước sau Diệp Phàm, nhưng không có ý bao vây hắn, thậm chí hai người liếc nhau, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là hai người bịt mặt, bất luận là áo bào hay khí tức đều được thay đổi một cách đặc biệt. Diệp Phàm hiểu rõ hai người này chính là hai trong số rất nhiều cường giả trên yến hội, nhưng hắn cũng không xác định cụ thể hai người này là ai. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là trên người hai người này có thứ mà hắn cần. Ma công tử, tin tức ta có hỏa thần tâm, ngươi có thể đổi lấy 100 bình tứ phẩm thần đan không? Tu sĩ đứng trước Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, nghe giọng nói, người này là một nam tử. Đồng thời người này phát lời thề thiên đạo, xác định tin tức mình có được cũng không phải tin đồn. Diệp Phàm vung tay lên, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trước mặt nam tử kia, nam tử kia dùng thần thức đảo qua, tiếp theo hài lòng gật đầu, Ma công tử là người thủ tín. Nói xong, người này ném ra một tấm gia thú thần bí, tiếp theo thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm tiếp nhận gia thú, thần thức tùy ý đảo qua, tiếp theo thu vào, nhìn về phía tu sĩ sau lưng. Đây là tin tức của Âm Dương Thần Tâm, người này lại là một nữ tử, trên yến hội lần này, nữ chỉ có mấy người, cho dù người này che giấu vô cùng tốt, Diệp Phàm vẫn nhận ra người này là ai, thiên mộng của huyết miểu tinh tộc. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản thiên mộng ném qua, thần thức đảo qua, thầm nghĩ, vị trí Âm Dương Thần Tâm này chính là bên trong huyết cương thần vực. Lúc này Diệp Phàm lại ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, trong nhẫn chữ vật lần này có được 200 bình đan dược. Thiên mộng tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức đảo qua, lúc này lộ ra thần sắc hài lòng, sau khi phát lời thề thiên đạo lập tức rời đi. Một quả ngọc giản, một quả là gia thú, ba phần pháp tắc chi tâm đã bị hắn nắm giữ. Diệp Phàm không thể không cảm thán, lần đấu giá hội này thật đúng là thu hút rất nhiều tu sĩ đáng sợ, mà lần này Ma Diệu mời bất cứ một tu sĩ nào cũng là thế lực lớn, tin tức những đệ tử của các thế lực lớn đều có thể biết được nhiều hơn. Sau khi giao dịch hoàn thành, Diệp Phàm về tới đan các. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Phàm vẫn luyện đan như cũ, tốc độ thu thập tài nguyên có tăng không giảm, vẻn vẹn nửa tháng, số lượng thần linh mạch mà Diệp Phàm có được dùng để tính toán, số lượng thần tinh đạt được thì là cả trăm triệu, về phần các loại đan dược, nhiều vô số kể. Sau khi nhận được lượng lớn tài nguyên, Diệp Phàm thường xuyên mời thiên kiêu bản địa tới Tức Lâu ăn uống, ngoại trừ những thiên kiêu mang theo nhất định phải đảm nhiệm được một nhiệm vụ trọng yếu nào đó, những thiên kiêu khác đều là đối tượng Diệp Phàm giao hảo, một số tu sĩ không vui vẻ gì với hắn trong yến hội ma diệu. Diệp Phàm không chút keo kiệt tài nguyên của mình, thường xuyên lăn lộn cùng bọn họ, càng là không chút che giấu khoe khoang tổng lượng tài nguyên của mình. Dần dần, mọi người đã xưng huynh đệ với Diệp Phàm, trong đó quan hệ giữa hắn và Mạc Thiên là tốt nhất. Có thể nói, hiện giờ Diệp Phàm giàu có, phóng tầm mắt ra toàn bộ thánh tộc Thiên Thành đều khó mà tìm được một ai tương đương hắn. Theo đấu giá hội tới gần, càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng bắt đầu tập trung chú ý vào đấu giá hội. Về phần Diệp Phàm, hắn vẫn đang nghĩ đến đạo lý kiếm tiền như cũ. Ý định ban đầu của hắn chính là sau đấu giá hội chơi bời mất tích, có thể kiếm nhiều hơn một chút tự nhiên kiếm nhiều hơn một chút. Mà cũng tương tự, khoảng thời gian này Diệp Phàm cũng bước ra một bước tiếp theo, Phàm là đệ tử thế lực lớn tới đan các mua đan dược, Diệp Phàm gần như đều lựa chọn chủ động giao hảo, nhất là những cường giả thế lực bản địa, Diệp Phàm càng là tận lực. Trước ngày đấu giá hội một ngày, Diệp sư huynh, người muốn đi đâu? Long Linh nhìn Diệp Phàm mặc cẩm y la bào, không khỏi nghi ngờ nói. Thu lưới, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Thu lưới gì? Long Linh càng thêm nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này ta hao tốn không ít tài nguyên tạo quan hệ tốt với công tử gia của các thế lực lớn, bây giờ không phải là lúc ta đem những quan hệ này lợi dụng một lần sao? Có ý tứ gì? Ngày mai chính là đấu giá hội, người nói hiện tại ta tìm những thế lực kia mượn một số lượng lớn tài nguyên để dự bị, hơn nữa sau khi thi đấu quy định xong, nếu tài nguyên trên người ta chưa dùng hết, lập tức sẽ cho bọn họ số lượng tài nguyên gấp 5 lần, nếu như trên người ta không có tài nguyên, sau này ma thần tông ta cũng sẽ cho bọn họ số lượng tài nguyên gấp 5 lần. Ngươi nói bọn họ sẽ đồng ý sao? Diệp Phàm trừng mắt nhìn Long Linh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Ách, Diệp sư huynh, người đây có phải là quá tổn hại rồi không? Long Linh không nhịn được nói, ông ta có thể tưởng tượng những thế lực mượn không ít tài nguyên này sau khi Ma Vân biến mất sẽ tức giận cỡ nào, mà Ma Thần Tông với tư cách người chịu tội thay này sẽ vô cùng uất ức. Huynh đệ mặt ngoài là như vậy, Diệp Phàm nhún vai nói. 2697. Phàm là những người có năng lực tình báo đều biết trong khoảng thời gian này ma thần đan các kiếm được bao nhiêu tài nguyên, có thể nói, không ít thế lực đã tính toán đợi sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ chặn giết người của ma thần tông. Tiền tài động lòng người, vạn tộc thần vực có quy củ của mình, nhưng tài nguyên của ma thần đan các đã đủ để cho không ít người điên rồ lựa chọn. Điều kiện Diệp Phàm đưa vô cùng tốt, chỉ cần lần này sau khi đấu giá tài nguyên có nhiều, hắn sẽ trả gấp 5 lần số tài nguyên cho người khác, cho dù tài nguyên của hắn không đủ. Ma thần tông cũng sẽ trả lại số tài nguyên này cho bọn họ. Ma vân thần tông có thể nhìn ra được, ma vân đối với lần đấu giá này có một số thứ tình thế bắt buộc, không chỉ bí quá hóa liều trong thời gian một tháng kiếm được lượng lớn tài nguyên, hơn nữa để bảo đảm vạn nhất, lợi tức gấp 5 lần đều mượn được một lượng lớn tài nguyên từ các thế lực. Phần đông các thế lực cũng không sợ ma thần tông sẽ không trả lại số tài nguyên này, một mặt, đại đa số người cho rằng ma vân hoàn toàn là chuyện buồn vô cớ. Một tháng này ma thần đan các kiếm được tài nguyên coi như là mua được 5 phần tài nguyên của đấu giá hội lần này, cũng đủ rồi, nếu là đơn độc đi đấu giá bảo vật nào đó, cơ bản 10 phần chắc chín. Cho nên tài nguyên mà Ma Vân cho mượn cơ bản sẽ không sử dụng, có thể nói, sau khi hội đấu giá kết thúc, Ma Vân sẽ trả lại tài nguyên cho bọn họ, mà bọn họ còn vô duyên vô cớ có thêm lợi tức gấp 4 lần. Về phương diện khác, ma thần cung ở ngay Ma Linh thần vực, không đi được, chuyện lần này, không ít người càng tìm được ma diệu làm công chính. Ma Diệu cũng đưa ra đảm bảo, nếu Ma Thần Tông không trả tài nguyên, các thế lực thần vực khác tiến đến Ma Linh thần vực đòi nợ, tất cả thế lực của Ma Linh thần vực cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Đã có hai cách cân nhắc, quá trình mượn tài nguyên của Diệp Phàm vô cùng thuận lợi, thậm chí có không ít truyền nhân của các thế lực mạnh hơn Ma Thần Tông, vung tay lên, không tiếc rẻ chút tài nguyên trong tay. Diệp Phàm trước sau đi rất nhiều nhà, cuối cùng đến phủ thành chủ Thiên Thành thánh tộc. Ma huynh, có phải ngươi không xem ta là huynh đệ? Ai? Mạc huynh nói lời này là có ý gì, lần này đi vào Thiên Thành thánh tộc, may mắn nhất chính là tìm được huynh đệ tốt cùng chung chí hướng như Mạc huynh. Diệp Phàm giả bộ không vui nói, nếu như thế, vì sao ma huynh mượn mấy đầu cực phẩm thần linh mạch từ những người khác, lại chỉ cho ta mượn một cái cực phẩm thần linh mạch, chẳng lẽ ma huynh xem thường ta? Mạc huynh, lời này của huynh đúng là oan uổng cho ta, không dối gạt huynh, lần này ta quả thật mang theo nhiệm vụ đến, để đảm bảo lần này có thể lấy được bảo vật mà gia phụ cần. Một tháng này ta trắng trợn kiếm tài nguyên, cũng mượn tài nguyên từ các huynh đệ có quan hệ không tệ. Nhưng đến chỗ của Mạc huynh, ta không thể mượn như vậy, ta cùng với Mạc huynh tình như thủ túc, lấy nhân phẩm của huynh, căn bản sẽ không lấy của ta gấp 5 lần tài nguyên, ta ta mượn nhiều, không phải là chiếm tiện nghi của Mạc huynh sao? Ta, ha ha, đó là đương nhiên, ta và Ma huynh tình như thủ túc, bây giờ Ma huynh gặp nạn, ta có thể nào không giúp? Ba cái thần linh chi mạch này là của huynh đệ ta tài nguyên, vậy liền tặng cho Ma huynh, nơi này còn có 100 đầu cực phẩm thần linh mạch, chính là ta trưng cầu phụ thân đồng ý, mượn Ma huynh. Ma huynh chớ có trả gấp 5 lần tài nguyên, làm tổn thương tình cảm của chúng ta, chỉ cần trả gấp 3 tài nguyên là được, Ma huynh nếu coi trọng huynh đệ là ta thì đừng khách khí với ta. Mạc Thiên thề non hẹn biển, trong mắt tràn đầy một cỗ nghĩa khí vì huynh đệ mà vứt bỏ hai sườn cắm đao. Diệp Phàm nghe vậy trong mắt tràn đầy kích động, nắm lấy tay phải của Mạc Thiên, đồng thời vỗ vỗ bả vai của Mạc Thiên, ta đã biết, huynh đệ. Đa tạ, nói xong, Diệp Phàm nhận lấy nhẫn chữ vật, đồng thời lấy ra một đạo khế ước, trên khế ước có ấn ký thân phận thiếu chủ Ma Thần Tông. Mộ huynh, người trưởng nghĩa như vậy, ta làm sao có thể để ngươi chịu thiệt, ngươi không cần phải trả gấp 5 lần, vậy thì gấp 4 lần, chớ nói nhiều với huynh đệ, yên tâm, huynh đệ bên này có một đan thần cực kỳ mạnh, những tài nguyên này nhìn như rất nhiều, nhưng ngươi không cần lo lắng Ma Thần Tông ta không trả nổi. Trên căn cứ khế ước này có bí quyết chủ ấn của Ma Thần Tông ta, nếu lần đấu giá này có được chí bảo, vì phòng ngừa bị một số người có tâm chặn giết, ta sẽ rời đi tương đối bí ẩn. Đến lúc đó nếu ta không kịp ở đây trả tài nguyên lại cho Mạc huynh cứ việc cầm khế ước này đi Ma Thần Tông ta. Diệp Phàm thề thốt, hắn cơ bản cũng từng hứa hẹn với những tu sĩ mượn tài nguyên của mình, cũng may tông chủ Ma Thần Tông không biết chuyện xảy ra ở đây, nếu không nhất định sẽ tức đến hộp máu 3 lần, linh hồn xuất khiếu. Ma Thần Tông, một tông môn thất tinh, người mạnh nhất cũng bất quá là thần linh sắp đạt tới thiên vị, cũng chính là thân phận ma linh khiến người khác phải kiêng kỵ, bây giờ Ma Diệu đã cam đoan nếu Ma Thần Tông thiếu nợ không trả, Ma Linh Thần Vực sẽ không tham dự chuyện này, kể từ đó, một Ma Thần Tông ngay cả thần đế cũng không có, bọn họ thật đúng là không tin Ma Thần Cung dám ra mặt. Rời khỏi phủ thành chủ, Diệp Phàm âm thầm tính toán mình đi dạo thu hoạch một vòng này, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái, một cây thần linh thảo xuất hiện, Diệp Phàm tùy ý ngậm cỏ thần linh vào trong miệng, ý cười trên mặt lại không cách nào che giấu. Trở lại nơi ở, Long Linh nhìn Diệp Phàm kiếm được món hời lớn, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Diệp sư huynh, người mượn bao nhiêu tài nguyên? Cái này tính ra thì có gần 1.000 cực phẩm thần linh mạch, trừ bỏ một tháng này ta kéo gần hết tài nguyên dùng để kiếm được, ta phí công 900 cực phẩm thần linh mạch. Khóe miệng Diệp Phàm cong lên đắc ý nói, sao lại nhiều như vậy chứ? Lúc này Long Linh kinh ngạc nói, trong đôi mắt to câu người tràn đầy hoảng sợ, theo lý mà nói, sư huynh ngươi đã có nhiều tài nguyên như vậy, còn đi khắp nơi mượn tài nguyên bản thân đã rất kỳ lạ, những người này như thế nào một chút phòng bị cũng không có. Câu này nói không có vấn đề, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc. Ngươi nói ngươi vì 100% mua một bảo vật, để đề phòng bọn họ có thể lý giải, nhưng không đáng mượn nhiều tài nguyên như vậy chứ. Vấn đề là, hết lần này tới lần khác những người này còn khẳng khái giúp đỡ, không lẽ những đệ tử đại gia tộc này đều là kẻ ngốc hay sao? Phòng bị, Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một tia châm chọc ý cười, thế giới này, vô luận là người hay chủng tộc khác, tham lam đều là bản tính. Trong bọn họ có một số người ở dưới lợi nhuận thật lớn sẽ không nhìn những điều này quá hợp lý. Cũng có không ít người nhìn thẳng điểm kỳ lạ này, nhưng bọn hắn lười đi tìm tòi nghiên cứu tại sao ta phải có nhiều tài nguyên như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, lợi ích gấp 4 lần là sự thật, vô luận ta dùng thiêu thân gì, bọn hắn đều có thể tại Ma Thần Tông trên người lấy được những tiền lời này. Đổi lại là ngươi, ngươi lựa chọn làm rõ mục đích ta muốn nhiều tài nguyên như vậy để không mượn tài nguyên hay mượn tài nguyên trước. Chuyện này, đương nhiên là mượn trước tài nguyên. Dù sao mục đích muốn điều tra ra ngươi không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Nhưng nếu hôm nay không cho ngươi mượn tài nguyên, sau này muốn mượn thì cũng không cần nữa, trả lại một tiếng, ai lại ngu mà bỏ qua cơ hội lần này chứ? Long Linh nói ngay, sau đó lộ ra một tia bội phục, cho nên Diệp sư huynh cố ý cho bọn họ mượn tài nguyên trước ngày đấu giá hội, chính là không muốn cho bọn họ thời gian do dự đúng không? Đương nhiên, có lúc ham muốn tới, đó là một lần tình cờ, nếu thời gian chênh lệch quá dài, ta không muốn mượn nhiều tài nguyên như vậy. Diệp Phàm gật đầu, sau đó trở về gian phòng của mình, Long sư muội, ngày mai ngươi mang Thư Nguyệt đi tìm bọn Hoàng Khinh Nhiên, sau khi đấu giá hội kết thúc, tin tưởng sẽ có không ít thế lực đang nhìn chằm chằm vào ta. 2698, nô lệ có thể so với hỗn độn bảo vật, Long Linh nghe vậy lập tức gật đầu, về phần trình tự Diệp Phàm rút ra ngoài lần này, Diệp Phàm từ mấy ngày trước cũng đã nói cho Long Linh rồi. Đối với Thư Nguyệt, Diệp Phàm cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Hắn cũng không định bồi dưỡng Thư Nguyệt, hay cho Thư Nguyệt biết bao nhiêu tài nguyên tu hành. Hắn tán thành đối thủ của Hàn Thiên Trảm không giả, nhưng Hàn Thiên Trảm tạo thành thương tích cực lớn đối với tiên giới, trong tay Thư Nguyệt và Hàn Thiên Trảm dính đầy máu tươi của vô số anh linh tiên giới. Dưới sông băng tiên giới, vẫn có vô số thi cốt của tu sĩ chưa nguội, Diệp Phàm hắn không giết Thư Nguyệt đã là nhân từ lắm rồi, bồi dưỡng Thư Nguyệt không thể làm được. Sở dĩ để lại Thư Nguyệt cũng hoàn toàn là bởi vì Diệp Phàm nhất định phải tìm ra bí mật từ Thư Nguyệt biến thành nhân loại, một khi hắn nắm giữ bí mật này, hắn sẽ mang Thư Nguyệt đến tinh hỏa thần vực, vận mệnh của nàng sau này cũng không liên quan gì đến Diệp Phàm. Trước đó vài ngày, Diệp Phàm che giấu hành tung ra khỏi thành không ít lần, bố trí mấy trận pháp truyền tống liên tục, đợi sau khi hội đấu giá kết thúc, Diệp Phàm chỉ cần có thể thuận lợi ra khỏi thành, cho dù là cường giả thần đế muốn đuổi kịp hắn cũng không đơn giản như vậy. Ngày mai Long Linh đi ra ngoài cũng là vì đảm bảo tính hoàn chỉnh của trận pháp, nếu có trận pháp bị phá hủy, nàng cần dùng trận bàn Diệp Phàm giao cho để xây dựng lại truyền tống trận mới. Nếu nói trong thiên thành thánh tộc gần đây có nhiệt độ tốt nhất, tất nhiên sẽ thuộc về ma thần đan các, thậm chí có tin đồn ma thần đan các chỉ gần một tháng, đã thu hoạch được tổng cộng một kho bảo khố cửu tinh tông. Loại ngôn luận này tất nhiên là cực kỳ phóng đại, một tông môn cửu tinh có bao nhiêu tài nguyên, gần như khó có thể tưởng tượng được. Ma thần đan các sản xuất ra đan dược đặc biệt thật sự khiến cho ma thần đan các kiếm một khoản lớn, nhưng mà muốn đạt tới nội tình của tông môn cửu tinh, vậy còn kém xa vạn dặm. Tuy nhiên nói thế nào thì nói, ma thần đan các chủ và thiếu chủ ma thần tông xem như đã nổi danh rồi, mặc kệ ma thần đan các kiếm được bao nhiêu, mọi người đều biết rõ một điều, hiện tại tài nguyên trong tay Ma Vân hoàn toàn có thể so sánh với tài nguyên của tông môn thất tinh. Chỉ cần giết Ma Vân, đoạt được nhẫn chữ vật của hắn, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể trở thành một đêm phất nhanh. Đây cũng chính là đấu giá hội ở thiên thành thánh tộc, ở nơi khác vừa rồi, sớm đã có người động thủ, một bí cảnh đã có thể khiến vô số tu sĩ không muốn sống mà tiến vào, rất nhiều bí cảnh là cửu tử nhất sinh, mà tài nguyên bọn họ có thể đạt được thì ngay cả phần thưởng trong tay Ma Vân cũng không có. Giết Ma Vân cũng là cửu tử nhất sinh, dù sao quy củ vạn tộc đặt ở các loại, huống hồ Ma Vân vẫn là ma linh, nhưng lợi ích trong đó lại quá cao. Lựa chọn thế nào còn cần phải nói sao? Trong ánh mắt chờ mong của tất cả các tu sĩ ở hội đấu giá, Diệp Phàm, cũng chính là Ma Vân trong mắt mọi người, là một trong những tu sĩ giàu có nhất trong hội đấu giá lần này, hắn tự nhiên được đông đảo thương hội an bài đến nhã gian xa hoa nhất. Nghe nói trong hội đấu giá lần này sẽ có bảo vật cấp bậc hỗn độn. Không thể nào, cũng có người dám bán bảo vật này. Ha ha, các ngươi thì biết cái gì, bảo vật cấp bậc hỗn độn cũng không phải người thường có thể luyện hóa được, thay vì giữ lại một bảo vật hỗn độn không nhận chủ, còn không bằng đi ra ngoài bán đấu giá đổi lấy đồ vật thực sự nâng cao thực lực. Đúng vậy, bảo vật cấp bậc hỗn độn nghe thì quý trọng, nhưng không thể để cho nó nhận chủ thì cơ bản là vô dụng, hơn nữa khí tức của bảo vật bực này rất khó che giấu, có được bảo vật bực này, luyện hóa không được, thậm chí cũng không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác, trừ phi là cường giả tông môn đỉnh cấp cửu tinh nhận được bảo vật này. Có người gật đầu, nhưng lời đồn về bảo vật hỗn độn này đã tăng nhiệt độ của đấu giá hội lên một lần nữa. Diệp Phàm ngồi trong gian phòng, trong tay là một tờ danh sách đấu giá, hội đấu giá vì khí tức cao nhân, bình thường sẽ vô cùng thần bí, bất luận là tuyên truyền bắt đầu đấu giá hội hay là hiện tại đưa cho Diệp Phàm, cũng sẽ không giới thiệu quá tường tận. Lúc trước Diệp Phàm chỉ biết hội đấu giá lần này sẽ có lôi thần tâm, mà giờ phút này nhìn xem danh sách trong tay, hắn mới phát hiện trong lần đấu giá hội này, lôi thần đã không còn là bảo vật hàng đầu. Bảo vật hỗn độn, vẫn chưa nói lên đây là vật gì, chỉ là hai chữ hỗn độn, đã đủ để khiến tất cả tu sĩ trong nhã gian kích động. Ngoài ra, nhất phẩm thần đan, thánh khí ngụy thiên truyền. Diệp Phàm nhìn có chút hoa cả mắt, trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là đấu giá hội trên đời, thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều có thể lấy ra, điên cuồng, quá điên cuồng. Diệp Phàm vẫn luôn không hiểu rõ ý nghĩa của đấu giá hội này, một mặt hắn không phải tu sĩ vạn tộc, lúc trước căn bản không hiểu rõ tình huống của đấu giá hội, hắn chỉ có thể xem như nửa đường chen chân. Về phương diện khác, toàn bộ thiên thành thánh tộc chỉ có một cường giả thần đế tọa chấn. Diệp Phàm tất nhiên nghĩ rằng hội đấu giá mà ngay cả các thần đế cũng không thể kinh động sẽ có thể cao cấp đến đâu. Hội đấu giá cả thế gian chỉ là mánh lưới mà thôi. Mà hiện tại, hắn biết mình đã sai, sai vô cùng lớn, ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, nghĩ lại, một bên sợ hãi thần đế ra tay đánh nhau, loại bỏ thần đế trong hội đấu giá, bảo vật đấu giá trong đó tôn quý cỡ nào. Cường giả thần đế căn bản đều có tên họ, bình thường sẽ không làm chuyện cướp đoạt bảo vật trong hội đấu giá. Nhưng mà đấu giá hội trên đời này lại tự tin như thế, cho rằng nếu có cường giả thần đế ở đây, sẽ phát sinh trận chiến thần đế. Bởi vậy có thể thấy được, bảo vật trong hội đấu giá trên đời chân quý đến cỡ nào. Cầm danh sách bảo vật đấu giá trong tay, Diệp Phàm thầm cảm thán, không phải không có thần đế tới tham gia hội đấu giá, mà là bọn họ không thể tới tham gia hội đấu giá cấp bậc này. Có điều đây cũng là chuyện tốt, nếu có rất nhiều cường giả thần đế ở đây, hôm nay hắn thật đúng là chưa chắc có thể chạy thoát. Rất nhanh, ánh mắt Diệp Phàm quét đến ba chí bảo áp trục, một cái là bảo vật hỗn độn, một cái là đồ hình ngôi sao chưa rõ, còn một cái là nô lệ. nô lệ nào có thể sánh được với bảo vật hỗn độn, lại có thể trở thành một trong những bảo vật áp trục. Diệp Phàm có chút tò mò, chẳng lẽ có người tìm được phong chủ chuyển thế sao? Trên hội đấu giá trên đời, bất kỳ một thế lực nào ngồi trong nhã tọa đều phải tôn quý tới cực điểm, phần lớn nhất cũng chỉ là bát tinh tông môn. Với thân phận Ma Vân, kỳ thực không có tư cách mà ngồi trong nhã gian cao cấp như thế. Khổ nỗi hắn có nhiều tài nguyên, chỉ đơn thuần lấy góc độ của buổi đấu giá này ra, có rất ít người giàu có hơn Diệp Phàm, cũng chính là Ma Vân trong mắt mọi người. Dưới đài không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhất là sau khi biết được trong vật áp trục lần này còn có một nô lệ, càng thêm kinh ngạc vô cùng, cũng đang suy đoán nô lệ này rốt cuộc có cái gì có thể xứng với thượng áp trục. Các ngươi có biết lần đấu giá này sẽ có nhân vật lớn nào đến không? Ha ha, kẻ đứng đầu tất nhiên là Ma Diệu, con trai của Ma Tôn, hắn đại diện cho Ma Tôn, thiên thương giới sớm muộn gì cũng sẽ bị ma linh thống lĩnh, bản thân Ma Tôn chính là vua vô ngai của thiên thương giới. Lúc này có người trả lời, 2699, vị đạo hữu này nói không sai, thân phận Ma Diệu tất nhiên là tôn quý nhất. Chẳng qua ngoại trừ Ma Diệu, lần này hậu bối của thất đại vương tộc cũng đều có cường giả chạy đến. Có người xen mồm nói, trong vạn tộc ngoài ma linh thì có 7 vương tộc, lần lượt là nhân tộc, tu la tộc, thiên thần tộc, huyết tuyền tinh tinh, vong linh, thạch tộc và cổ tộc. Mà cái gọi là tộc trưởng kỳ thật cũng tương đương với thú vương của nhân tộc, thú vương của thần thú tộc. Trước mắt Diệp Phàm được nhân tộc công nhận là nhân hoàng, chỉ có điều thực lực của Diệp Phàm còn chưa trưởng thành, chỉ cần Diệp Phàm tương lai có thể dẫn dắt nhân tộc một lần nữa đứng trên đỉnh bầu trời, Diệp Phàm sẽ là nhân hoàng danh xứng với thực. Tộc trưởng 7 đại vương tộc sau khi tiến vào tinh hỏa thần vực đã mất tích, hơn nữa thiên kiêu cường đại nhất đời sau bọn họ cũng chết trong tay Diệp Phàm, tuy chiếm cứ tinh hỏa thần vực khiến thực lực thất đại vương tộc tăng trưởng nhất định, nhưng nếu những tộc trưởng kia không trở về, thực lực tổng thể của thất đại vương tộc ngược lại giảm xuống rất nhiều. Có người lắc đầu cảm thán nói, nhưng những tộc trưởng hậu bối này đều đã đến, lần này đấu giá hội càng thịnh vượng hơn lúc trước a. Cái này có gì đâu, hỗn độn bảo vật như vậy, cũng không phải mỗi lần đấu giá hội đều có, xuất hiện kỳ bảo bực này, tự nhiên sẽ làm oanh động toàn bộ thiên thương giới, những cửu tinh tông môn này cũng không phải là chúng ta, loại trí bảo đẳng cấp này, bọn hắn tất nhiên là sớm nhận được tin tức. Chỉ có điều ta rất hiếu kỳ, Ma Thần Tông, một tông môn thất tinh làm sao có được tin tức này sớm hơn chứ? Làm sao ngươi biết tin tức này của Ma Thần Tông? Thế chẳng phải đơn giản sao? Ngươi cảm thấy nếu Ma Vân không biết tin tức này sao lại bí quá hóa liều trắng trợn dùng đan dược đổi lấy tài nguyên? Lại còn tìm không ít thế lực mượn tài nguyên ư? Chắc chắn hắn nhắm vào bảo vật hỗn độn rồi. Ha ha, thật sự là tự tìm đường chết, hỗn độn bảo vật há chỉ là một cái thất tinh tông môn có thể nuốt trôi. Chưa nói đến việc Ma Vân có thể vỗ tới trí bảo bực này hay không, cho dù có đạt được, hắn có thể an toàn trở về Ma Linh Thần Vực sao? Nói cách khác, cho dù hắn trở lại Ma Linh Thần Vực, Ma Thần Tông có bản lãnh gì bảo trụ kỳ bảo bực này? Nếu là Ma Thần Tông không thức thời, họa diệt môn sẽ ở ngay trước mắt. Chung quy vẫn còn trẻ tuổi, Ma Vân này có lẽ còn vì sự quyết đoán của mình mà vui vẻ, nghĩ đến có thể được phụ thân hắn tán thưởng đây. Mọi người, người một lời ta một câu, tại khu vực trung tâm mọi người vây quanh, một cái đài cao vô cùng lớn, một nữ tử vô cùng xinh đẹp bay vào tới. Nữ tử này dung mạo tuyệt thế vô song, một cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều là tuyệt sắc. Dáng người hoàn mỹ sau khi ở trên không trung xẹt qua một đường cong mê người, liền dừng lại trên không trung đài cao. Lập tức, đấu giá ồn ào trở nên an tĩnh lại. Lại là đấu giá hội mỗi năm một lần, tiểu nữ thiên tử, bái kiến chư vị tiền bối, đạo hữu. Nói xong, thiên tử thi lễ với đông đảo tu sĩ, không ít nam tu trẻ tuổi dồn dập ồn ào. Thiên tử thần nữ vẫn khuynh quốc khuynh thành như vậy, thật khiến chúng ta ngưỡng mộ. Nghe đồn thiên tử thần nữ chính là công chúa nhỏ máu của Côn Bằng tinh linh, cả thế gian đấu giá hội có thể có đại nhân vật như thiên tử thần nữ chủ trì, quả thật là vinh hạnh của chúng ta. Thiên tử thần nữ, tại hạ Tu La đại hoàng tử quyết đoán vô song, ngưỡng vọng thần nữ đã lâu. Hôm nay sau đấu giá hội, mong được ở riêng với thần nữ. Diệp Phàm nghe phần đông tu sĩ bên dưới tán dương trời tím, hai mắt cũng không khỏi hội tụ trên người thiên tử. Nàng có vài phần tương tự với thiên tầm bị hắn chém giết, chắc là hậu bối của hoàng thất tinh linh huyết cương. Chẳng qua người có thân phận này lại tới đây chủ trì một hội đấu giá, ngược lại khiến Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Về phương diện khác, loại đấu giá hội đẳng cấp này, bảo vật trong đó đến từ tất cả đại thần vực, như vậy, là người chủ trì đấu giá hội cuối cùng, thế lực chẳng phải là thẩm thấu vào trong tất cả đại thần vực sao? Phía sau đấu giá hội này, là Ma Linh Ma Tôn, hay là Tu La Chi Chủ, hoặc là Huyết Ly Nữ Hoàng? Hay là không phải nói, mà là các tộc cùng nắm giữ? Điều này cũng không đúng, ít nhất là bảo vật cấp bậc hỗn độn, vô luận đối với Ma Linh Tôn Sứ hay là Tu La Chi Chủ, đều có sức hấp dẫn không cách nào kháng cự. Nếu hội đấu giá do những người này cùng kiểm soát, sau khi bảo vật đẳng cấp này xuất thế, những đại nhân vật này hẳn nên âm thầm quyết định hỗn độn chí bảo mới đúng. Làm sao có thể lấy ra bán đấu giá đây? Diệp Phàm càng nghĩ càng cảm thấy người chủ sự phía sau đấu giá hội này rất thần bí. Dựa theo phỏng đoán của hắn, người chủ sự này hẳn là đạt thành hiệp định thống nhất với người mạnh nhất các tộc, nhưng có một điểm Diệp Phàm biết rõ, có thể thu thập được nhiều bảo vật như vậy, một phần là vì thanh danh bên ngoài đấu giá hội vô cùng tốt, người khác yên tâm giao vật ấy cho đấu giá hội. Một phần nguyên nhân khác cũng đại biểu cho thế lực sau lưng đấu giá hội cực kỳ mạnh mẽ, không nói đến chiến lực cường đại thế nào, nhưng thế lực tình báo đã đủ để đứng đầu thiên thương rồi. Đa tạ hảo ý của chư vị sư huynh, chỉ có điều hôm nay thiên tử đến làm chính sự a. Không thể cùng các vị sư huynh tiêu xài tháng trước được, nếu hôm nay vị sư huynh nào biểu hiện ra vốn liếng hùng hậu của mình, tiểu muội nhất định sẽ rất động tâm. Nói xong, thiên tử chớp chớp đôi mắt to đáng yêu với đám đông tu sĩ, lập tức khiến không ít tu sĩ thầm nổi giận, đều xoa xoa tay. Nói nhảm không nhiều lời, ta tuyên bố đấu giá hội trên đời chính thức bắt đầu, chúng ta cũng miễn đi một ít hình thức mở cửa phức tạp. Chư vị, hội đấu giá lần này ngoại trừ bảo vật áp trục ra, giá trị của những bảo vật khác không quan hệ với thứ tự trước sau, cho nên bảo vật xuất hiện đầu tiên chưa chắc đã là bảo vật kém nhất a. Vừa nói, thiên tử nhẹ nhàng phất tay, trên đài cao lập tức có từng đợt pháp thuật vận chuyển. Một khắc sau, một cái bàn đá từ dưới đất bay lên, dừng bên phải của thiên tử. Kiện bảo vật thứ nhất, rực không toa, cánh không toa, lập tức, toàn bộ hội đấu giá xôn xao, có tu sĩ càng nhìn không được dò hỏi, thiên tử thần nữ, rực không toa này chẳng lẽ là pháp bảo bản mệnh đỉnh của đại năng dị tộc viễn cổ. Đỉnh cánh, nghe nói đối với lý giải về tốc độ pháp tắc đã vượt qua nguyên thần 10 tên cường giả đỉnh cấp, nghe đồn năm đó phong chủ chém giết tại Thái Âm vách núi, chí bảo rực không toa của hắn càng là độn tẩu biến mất không thấy gì nữa, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây. Lúc này có tu sĩ không nhịn được nói, vô số tu sĩ hai mắt trở nên sáng tỏ không gì sánh được, thiên thương giới bởi vì giới vực phá toái, cho nên chia làm mỗi thần vực, một ít đại hình thần vực đều có vượt vực truyền tống trận. Thế nhưng cả thiên thương giới còn có vô số thần vực cỡ nhỏ này, trong những thần vực cỡ nhỏ này có rất nhiều người không hề cảm xúc, thế nhưng lại vẫn còn giữ lại truyền thừa thượng cổ cực kỳ đáng sợ. Không gian giữa những thần vực này được tu sĩ thiên thương giới xưng là hư không thần vực, muốn đi lại trong thần vực, một phương đối với thực lực tu sĩ có yêu cầu rất lớn, một phương khác chính là phi thuyền xuyên thẳng qua hư không. Là một loại phi thuyền truyền kỳ, cánh không toa tự nhiên đại danh đỉnh đỉnh, giờ phút này thấy cánh không toa, cơ hồ hô hấp của tất cả tu sĩ đều dồn dập lên. Diệp Phàm cũng ngồi thẳng người lên một chút, hai mắt nhìn chằm chằm vào không toa cánh bay, hắn còn cần thứ này hơn tất cả mọi người, dù sao với tình huống của hắn, ngồi trên truyền tống trận xuyên vực đi tới thần vực khác thì không thực tế.